Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao Long trong số đó thậm chí còn vui mừng đến phát khóc. Hai hàng thanh lệ lan dài trên má. Cái gì? Nao Liệt biến thành tộc trưởng rồi sao? Long Ngạo Thiên lúc này đang ở Khố Long Uyên. Thân thể hắn còn chưa kịp khôi phục hoàn toàn. Nghe tin Ngao Liệt vậy mà lại trở thành tộc trưởng chân long tộc. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Đáng chết. Ngao Liệt mà làm tộc trưởng thì ta còn chơi cái rắm gì nữa. Nhất định phải lên kế hoạch chu toàn để rời khỏi nơi quỷ quái này. Giờ phút này Long Ngạo Thiên đã dục dịch muốn trốn chạy. Nhưng trước đó hắn vẫn cần vặt thêm một mẻ lông dê của long tộc nữa mới được. Ít nhất cũng phải lấy cho bằng được những thứ mà Ngao Khâm đã hứa với hắn. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử mang theo cả đám thê thiếp và con cái của mình rời đi. Dù sao, có được nền tảng gia tộc thì hắn mới có thể tự mình gây dựng nên một chủng tộc mới. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên lập tức phóng người lên không trung, bay thẳng về phía cung điện của mình. Nhưng khi hắn đến nơi, mới phát hiện ra cung điện của mình đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Có đến 9 đầu chân long cảnh giới thánh tôn vây quanh cung điện của hắn vô cùng chặt chẽ. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Ngao Liệt đã sớm ra tay trước rồi? Đáng chết! Long Ngạo Thiên trong lòng vô cùng uất ức. Thay đổi rồi. Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Dường như tất cả những gì hắn từng có trước đây, vào thời khắc này đều đã thay đổi hoàn toàn. Ừm, người kia chẳng phải là đại trưởng lão sao? Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện ra người dẫn đầu đám chân long đang phong tỏa cung điện của mình là người mà hắn quen biết. Hơn nữa chính đối phương là người đã mang hắn trở về long tộc trước đây. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và đối phương, Long Ngạo Thiên quyết định liều lĩnh một phen. Thiên Tinh ra ra, các người làm vậy là có ý gì? Long Ngạo Thiên hiện nguyên hình, hướng về phía người cầm đầu là Ngao Thiên Tinh mà chào hỏi. Lão Thiên, nhìn thấy thân ảnh của Long Ngạo Thiên, ánh mắt Ngao Thiên Tinh có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh, hắn liền hạ quyết tâm. Lên, bắt lấy thằng nhãi này cho ta. Ngao Thiên Tinh vừa ra lệnh, 8 vị trưởng lão chân long tộc khác lập tức bao vây Long Ngạo Thiên vào giữa. Thiên Tinh ra ra, người có ý gì vậy? Long Ngạo Thiên giờ phút này vẫn còn muốn thử xem liệu có thể dùng lời lẽ để lừa gạt qua chuyện hay không. Nhưng hiển nhiên là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Với tu vi đại thánh cảnh hiện tại của hắn, căn bản không đủ sức để đào thoát khỏi tay một đám trưởng lão long tộc cảnh giới thánh tôn. Lão Thiên, ngươi cứ theo chúng ta đi trước đã, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Ngao Thiên Tinh lên tiếng trấn an, hắn tin rằng chỉ cần mình ra mặt cầu xin, vẫn có thể bảo toàn được tính mạng cho Long Ngạo Thiên. Được, nếu đã như vậy, vậy thì ta tin tưởng Thiên Tinh ra ra một lần. Trong lòng cân nhắc thiệt hơn một hồi, Long Ngạo Thiên mới lên tiếng đáp lại, nhưng trước khi đi, ta có thể gặp mặt thê nhi của ta một lần được không? Được thôi, Ngao Thiên Tinh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Sau khi Long Ngạo Thiên tiến vào cung điện của mình, hắn liền thấy các thê thiếp và con cái đang lo lắng không yên. Phu quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngao Tình Nhi là người đầu tiên lên tiếng hỏi han. Bởi vì phụ thân của nàng chính là Ngao Khâm, cho nên nàng là người có tiếng nói nhất trong hậu cung của Long Ngạo Thiên. Tình Nhi, nàng nghe ta nói, chúng ta đang gặp phải đại phiền toái. Nàng mau chóng nói với nhạc phụ đại nhân, bảo ông ấy đến cứu ta. Vâng, phu quân, chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ bảo phụ thân của thiếp cứu chàng ra. Ngao Tình Nhi mở miệng cam đoan, phụ thân, người nhất định phải bình an trở về. Một thiếu nữ mười mấy tuổi nhìn Long Ngạo Thiên mà nói, nàng là con gái của Long Ngạo Thiên và một con huyền xà khi hắn còn ở độ tuổi mười mấy. Nhưng nhờ trải qua quá trình tiến hóa huyết mạch, nàng cũng đã lột xác thành chân long. Tuy nhiên, huyết mạch của nàng không được thuần chính cho lắm. Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ bình an trở về. Long Ngạo Thiên xoa đầu con gái, rồi lại dùng ánh mắt an ủi những người khác. Sau đó hắn mới rời khỏi nơi đó. Đi thôi, đến Khốn Long Uyên. Ngao Thiên Tinh ra lệnh. Khốn Long Uyên, nghe nói mình sẽ bị giam giữ ở Khốn Long Uyên. Lòng Long Ngạo Thiên nhất thời trở nên rối bời. Nghĩ đến trước đây không lâu, kẻ bị giam giữ ở Khốn Long Uyên là Ngao Liệt, còn bây giờ lại là hắn. Thật đúng là thế sự vô thường. Sau khi Long Ngạo Thiên bị nhốt vào Khốn Long Uyên, cuộc họp do Ngao Liệt chủ trì cũng kết thúc. Thực ra, nội dung cuộc họp không có gì biến động lớn, chỉ là bãi bỏ tất cả đặc quyền của Long Ngạo Thiên. Trong đó, cũng có một số người lên tiếng nghi ngờ, nhưng đều bị Ngao Liệt dùng quyền lực trấn áp. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ngao Khâm đến cung điện của Long Ngạo Thiên. Dù sao, con gái của ông vẫn còn ở đó. Hai, biết vậy lúc trước ta đã không vội vàng gả con gái cho thằng nhãi đó sớm như vậy. Ngao Khâm giờ phút này có chút hối hận. Bất kể Long Ngạo Thiên có thiên phú tốt đến đâu, thì bây giờ hắn đã đắc tội với Ngao Liệt lão tổ. Mà Ngao Liệt lão tổ lại là nô bộc của vị kia. Cho nên dù Long Ngạo Thiên có thiên phú mạnh hơn nữa cũng không thể nổi lên được chút sóng gió nào. Trừ phi Long Ngạo Thiên có thể lọt vào mắt xanh của đối phương, được thu làm đồ đệ. Đúng rồi, chỉ cần Long Ngạo Thiên được đối phương thu nhận làm đồ đệ, thì mọi chuyện chẳng phải sẽ được giải quyết một cách dễ dàng sao? Lão Thiên à, đừng trách ta không giúp ngươi. Nghĩ đến đây, Ngao Không trước tiên đến cung điện của Long Ngạo Thiên để gặp con gái mình. Trước sự cầu xin khổ sở của Ngao Tình Nhi, Ngao Không chỉ có thể đồng ý sẽ ra tay giúp đỡ. Sau đó, ông đi về phía Khốn Long Uyên, nơi đang giam giữ Long Ngạo Thiên. Lúc này, bên ngoài Khốn Long Uyên đang có hai vị trưởng lão cảnh giới thánh tôn canh gác. Phó tộc trưởng, hai vị trưởng lão vất vả rồi. Ngao Không ngoài mặt tươi cười hiền lành, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Không ngờ rằng Ngao Không ông đây lại có một ngày phải thêm chữ phó vào trước chức vị tộc trưởng. Ta đến thăm Ngạo Thiên, chắc là được chứ? Ngao Không lên tiếng hỏi. Phó tộc trưởng nói gì vậy? Đương nhiên là được rồi. Vị trưởng lão canh cửa đáp lời, rồi lập tức cho Ngao Không tiến vào Khốn Long Uyên. Nhạc phụ đến rồi. Nhìn thấy Ngao Không đến, trên mặt Long Ngạo Thiên nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Dù bây giờ Ngao Liệt đã trở thành tộc trưởng, nhưng để nắm giữ hoàn toàn chân long tộc thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cảm thấy Ngao Không nhất định vẫn còn nắm giữ những con át chủ bài khác trong tay. Ừm, ta đến rồi đây. Đây là phần bù đắp mà ta đã hứa với con trước đây. Ngao Không nói xong, trong tay xuất hiện một đoạn gân rồng. Long Ngạo Thiên nhìn kỹ, đoạn gân rồng kia không chỉ nhỏ xíu, mà còn rất ngắn. Hiển nhiên là gân rồng của một long tộc tử đệ có tu vi rất yếu. So với đoạn gân rồng mà hắn đã bị rút trước đây thì căn bản không thể so sánh được. Nhạc phụ, đây chính là đoạn gân rồng vừa to vừa dài mà người đã hứa sao? Sắc mặt Long Ngạo Thiên vô cùng khó coi. Đã nói là vừa to vừa dài, bây giờ lại biến thành vừa ngắn vừa nhỏ. Khụ khụ, Ngạo Thiên à, con cũng biết đấy, bây giờ ta đã không còn là tộc trưởng nữa rồi, cho nên những lời hứa trước đây của ta đều không còn hiệu lực nữa. Ngao Không cố tỏ ra trấn tĩnh, che giấu sự xấu hổ trong lòng. Nhạc phụ, người. Nghe vậy, sắc mặt Long Ngạo Thiên trở nên có chút khó coi. Nếu đã như vậy, vậy thì xin nhạc phụ trả lại đoạn gân rồng còm nhom này cho ta đi. Đoạn gân rồng này là Ngao Liệt lão tổ rút, con không tìm ông ta mà lại tìm ta làm gì? Ngao Không giờ phút này cũng có chút khó chịu, bây giờ vị trí của ông đã bị người khác thay thế, tâm trạng vốn đã không vui, không ngờ Long Ngạo Thiên lại còn chọc giận ông ta. Nghe những lời vô sỉ của Ngao Không, sắc mặt Long Ngạo Thiên cũng không khỏi trở nên âm trầm. Ngươi cũng đừng oán ta, nể mặt Tình Nhi, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, nếu ngươi có thể làm được, địa vị sẽ còn cao thượng hơn trước kia. Ngao Không chậm rãi nói. Đường sáng gì? Long Ngạo Thiên nghe vậy, sắc mặt có phần dịu đi. Ngươi có biết vì sao Ngao Liệt lão tổ có thể lên làm tộc trưởng không? Vì sao? Nhắc đến vấn đề này, lông mày Long Ngạo Thiên hơi nhíu lại. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao lão tổ Lua Thiên Vị hắn lại thay đổi thái độ lớn đến vậy. Bởi vì phía sau Ngao Liệt lão tổ có một vị tồn tại đỉnh phong của đại lục chống lưng. Ngao Không lập tức kể vắn tắt tình hình long tộc hiện tại cho Long Ngạo Thiên nghe. Cái gì? Cực hạn đại đế? Đến lúc này Long Ngạo Thiên mới vỡ lẽ vì sao thái độ của toàn bộ long tộc lại chuyển biến lớn đến vậy. Thì ra tất cả là vì vị cực hạn đại đế kia. Vậy nhạc phụ nói đường sáng là gì? Long Ngạo Thiên vội vã hỏi. Nghĩ cách bái sư. Bái sư? Long Ngạo Thiên chưa kịp phản ứng. Không sai, bái vị kia làm sư phụ. Nếu được như vậy, mọi thứ đều có thể đảo ngược. Ngao Không gật đầu. Bất quá, có thành công hay không còn phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm. Nhìn khắp cửu thiên thập điện, không ai có thiên phú hơn Long Ngạo Thiên này đâu. Vậy ngươi cứ chờ mà xem. Chỉ cần nhạc phụ đại nhân tạo cho ta một cơ hội gặp mặt, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy. Long Ngạo Thiên ngẩng cao đầu rồng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngữ khí và thần thái thể hiện rõ sự tự tin. Tốt, việc này cứ giao cho ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngao Không khẽ gật đầu. Ta đi trước. Nhạc phụ đi thong thả. Long Ngạo Thiên tiễn đưa một cách khách khí. Đợi Ngao Không rời đi, Long Ngạo Thiên bắt đầu mơ mộng đến cảnh mình trở thành đệ tử của cực hạn đại đế. Thì ra hắn chỉ là một con chó của người khác thôi. Đợi đến khi ta trở thành đệ tử của vị kia, xem ta xử lý con chó này thế nào. Nghĩ đến việc trước đây mình bị Ngao Liệt ép học chó sủa, Long Ngạo Thiên lộ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó, Ngao Liệt cũng đến Khốn Long Uyên. Trưởng lão giữ cửa vội vàng cho qua. Tộc trưởng. Ừm. Ngao Liệt gật đầu rồi tiến vào Khốn Long Uyên. Hừ. Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Tiểu tử, ngươi ngược lại là không hề sợ hãi nhỉ? Thấy vẻ mặt của Long Ngạo Thiên, Ngao Liệt hơi ngạc nhiên. Dù sao, xem tình hình hiện tại, mình có thể bóp chết tiểu tử này bất cứ lúc nào. Ta việc gì phải sợ? Ngược lại là lão tổ, đừng cao hứng quá sớm. Ồ, xem ra ngươi có át chủ bài gì rồi. Ngao Liệt nhau mắt, tự hỏi tiểu tử này còn có gì để dựa dẫm, nhưng nghĩ mãi không ra. Mặc kệ hắn có át chủ bài gì, mình có chủ nhân bảo bọc, sợ gì chứ. Nghĩ đến đây, Ngao Liệt lập tức lấy ra một thanh linh kiếm hình rồng. Kiếm mang sắc bén khiến Long Ngạo Thiên run sợ, thân rồng dài mấy trăm mét không ngừng dãy giụa. Đồng thời, trong lòng hắn lại nảy sinh một sự cảm chẳng lành. Ngươi muốn làm gì? Ta ư? Dù sao thứ kia của ngươi cũng chẳng cần đến, ta hảo tâm giúp ngươi cất đi. Kiếm của Ngao Liệt chỉ thẳng vào chỗ hiểm của Long Ngạo Thiên. muốn cắt bỏ long căn của hắn. Cái gì? Không được, ngươi không thể làm vậy. Long Ngạo Thiên nhìn thanh kiếm mang theo đế uy và kiếm đạo chi lực kinh khủng, sợ đến vỡ mật. Vì thủ đoạn cắt long căn của Ngao Liệt không phải thủ đoạn bình thường, rất khó khôi phục. Thế rồi, ngay giây phút sau, một đạo kiếm quang vụt qua. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hạ thân mắt lạnh, lập tức truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Long căn của hắn đã bị Ngao Liệt xoắn nát. Keng. Long Ngạo Thiên thể chất sinh ra thiếu hụt, cướp đoạt khí vận giá trị 2000 điểm. A ha, ta mất rồi sao? Đôi mắt rồng to lớn của Long Ngạo Thiên nhìn xuống giữa hai chân, vẻ mặt bi phẫn. Tiểu tử, đây chỉ là tạm thời thôi, cứ chờ xem, cuộc sống sau này còn dài. Ngao Liệt nhìn vẻ mặt của Long Ngạo Thiên lúc này, hài lòng rời đi. Cùng lúc đó, sau khi rời đi, Ngao Khâm đến Tổ Long Điện, nơi Quân Lăng Thiên đang ở. Tiền bối, người có ở đó không? Vào đi. Nghe tiếng Quân Lăng Thiên vọng ra, Ngao Khâm lập tức nở nụ cười. Tìm ta có chuyện gì sao? Quân Lăng Thiên đang thưởng trà. Tiền bối, chuyện là thế này. Trong Long tộc ta xuất hiện một yêu nghiệt ngàn năm có một, người xem có thể chỉ điểm đôi điều được không? Ngao Khâm cung kính nói, cúi đầu chờ đợi Quân Lăng Thiên đáp lời. Ồ, ngàn năm có một. Quân Lăng Thiên nghe vậy, giả vờ tỏ vẻ hứng thú. Thưa tiền bối, kẻ này tên là Long Ngạo Thiên, huyết mạch Long tộc trong người vô cùng nồng đậm, tương lai có hy vọng sánh ngang với Tổ Long. Nghe Quân Lăng Thiên đáp lời, Ngao Khâm mừng rỡ, thầm nghĩ có hy vọng rồi. Đã vậy thì dẫn bản đế đi xem thử. Dù Quân Lăng Thiên đã biết Long Ngạo Thiên là loại người gì, nhưng vẫn định đi xem có thể vớt vát chút khí vận giá trị nào không. Tiền bối mời đi lối này, ta dẫn người đến nó. Ngao Khâm ân cần dẫn đường. Dù sao, nếu Long Ngạo Thiên thật sự trở thành con rể của vị này, thì hắn, người nhạc phụ này cũng được thơm lây. Thế nhưng, khi họ đến Khốn Long Uyên, lại chạm mặt Ngao Liệt vừa bước ra. Chủ nhân, người đây là... À, ta nói chuyện về Long Ngạo Thiên với tiền bối, không ngờ người lại hứng thú, nên ta dẫn người đến xem. Ừm, vậy ngươi cũng đi xem đi. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu rồi bước thẳng về phía trước. Ngao Liệt và Ngao Khâm liếc nhau một cái rồi ngoan ngoãn đi theo sau. Ngao Khâm, ngươi tính toán hay thật đấy. Ngao Liệt truyền âm cho Ngao Khâm. Lão tổ, ngươi có phải hiểu lầm ta rồi không? Ta có làm gì đâu, là tiền bối tự muốn đến xem Ngạo Thiên. Ngao Khâm giải thích. Ngao Liệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Khi Quân Lăng Thiên tiến vào Khốn Long Uyên, nhìn thấy Long Ngạo Thiên lúc này, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Chỉ thấy Ngao Khâm đang lộ vẻ u sầu, thần thái trong mắt có phần ta dã. Quân Lăng Thiên dùng con mắt dò xét của mình quét một lượt. Tên: Long Ngạo Thiên. Thân phận: con rể của phó tộc trưởng chân long tộc. Tu vi: Đại thánh cảnh hậu kỳ. Thể chất: Thôn phệ tiên long thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Vàng: Ác quỷ. Vàng: Khí vận giá trị 18.000 điểm. Ồ, chỉ còn lại 1.8 vạn khí vận giá trị sao? Nhớ đến tiếng hệ thống không ngừng vang lên bên tai trước đó, Quân Lăng Thiên hiểu ra. Lão Thiên, ngươi làm sao thế này? Chỉ thấy lúc này, sắc mặt Ngạo Thiên vô cùng tiểu tụy, trông như vừa phải hứng chịu một trận tra tấn kinh hoàng. Nhạc phụ, Long Ngạo Thiên gượng gạo hướng Ngao Khâm nở một nụ cười, rồi lập tức hướng về phía Quân Lăng Thiên. Vãn bối Long Ngạo Thiên bái kiến tiền bối. Kẻ mà ngươi bảo là vạn năm hiếm gặp, yêu nghiệt ngàn năm có một kia, chính là hắn sao? Quân Lăng Thiên thản nhiên hỏi, rồi quay sang liếc nhìn Ngao Khâm. Cái này, tiền bối, Ngạo Thiên hắn tư chất quả thực rất mạnh, chỉ là Ngao Khâm định bụng nói là do Ngao Liệt lão tổ gây ra, nhưng lại nuốt lời. Vô vị, long thể tàn khuyết, tính tình thì chẳng ra gì, thứ tầm thường như vậy mà long tộc các ngươi cũng coi là chân bảo, xem ra đúng là đang xuống dốc rồi. Quân Lăng Thiên hờ hững nói, thân ảnh lập tức nhạt dần, biến mất ngay tại chỗ. Lời này như dao đâm vào tim Long Ngạo Thiên. Hắn, kẻ có thiên phú cường đại đến thế, vậy mà không được coi trọng. Tiền bối xin dừng bước. Tư chất Ngạo Thiên thật sự rất mạnh, Ngao Khâm vội vàng muốn giữ lại, nhưng không nhận được hồi đáp. Hừ, muốn bái chủ nhân làm thầy ư? Chỉ bằng loại tiểu tử này. Ngao Liệt thấy kết quả này thì vô cùng hài lòng, chỉ cần chủ nhân chướng mắt hắn, hắn sẽ có trăm phương ngàn kế chơi chết y. Nghe Ngao Liệt chế giễu, sắc mặt Ngao Khâm đỏ bừng, thần sắc Long Ngạo Thiên thì phẫn nộ, song cả hai đều không đủ sức phản bác. Tiểu tử, hãy tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời tươi đẹp đi. Ngao Liệt cười lớn rồi rời khỏi Khốn Long Uyên. Ôi, Lão Thiên, ta đã cố hết sức, tự ngươi liệu mà lo. Nói xong, Ngao Khâm cũng rời Khốn Long Uyên. Đáng chết, biết vậy đã đi thẳng. Hệ thống, mau ra đây cho ta. Ký chủ có gì sai bảo? Nghe Long Ngạo Thiên triệu hồi, hệ thống đáp lời ngay. Có cách nào đưa ta rời khỏi đây không? Giờ phút này, Long Ngạo Thiên không muốn ở lại Long tộc dù chỉ một khắc. Hắn muốn tìm một nơi ẩn bí để thôn phệ tu luyện. Tuy tốc độ tấn thăng có chậm hơn, nhưng vẫn hơn là mất mạng. Còn về phần thê thiếp con cái, đành để các nàng tự cầu phúc vậy. Hắn muốn mang họ cùng đi, nhưng lực bất tòng tâm. Đinh, khởi bẩm ký chủ, chỉ cần ngài từ bỏ tu vi hiện tại, bắt đầu lại từ đầu, hệ thống có thể đưa ngài rời khỏi đây, chuyển thế một lần nữa. Cái gì? Từ bỏ toàn bộ tu vi? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên nhất thời trầm mặc. Phải biết, để có được thành tựu ngày hôm nay, hắn đã thôn phệ không biết bao nhiêu thứ, vất vả lắm mới tiến hóa thành chân long, giờ lại muốn hắn từ bỏ tất cả. Ký chủ, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ, thời gian còn dài, không cần suy nghĩ, đưa ta đi đi. Long Ngạo Thiên quyết đoán chọn trọng tu, dù sao long thể hắn đã có khiếm khuyết, nếu không đi, Ngao Liệt chắc chắn sẽ tìm cách hành hạ đến chết. Đã vậy, hệ thống sẽ đưa ngài rời khỏi nơi này ngay. Theo tiếng hệ thống rứt, Long Ngạo Thiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi bất tỉnh nhân sự. Đinh. Long Ngạo Thiên từ bỏ tu vi, thể xác chuyển thế trọng tu, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận. Đinh. Khí vận Long Ngạo Thiên đạt đến giới hạn bị chém giết. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, Quân Lăng Thiên biết hành trình chân long vực này sắp kết thúc. Ngao Liệt, ta đi. Lần sau gặp, hy vọng ngươi đã hoàn toàn nắm quyền chân long tộc. Quân Lăng Thiên truyền âm cho Ngao Liệt rồi biến mất khỏi tổ long xảo. Cung tiễn chủ nhân. Ngao Liệt hướng về tổ long điện phương bái vọng. Chủ nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày nắm quyền chân long tộc. Hệ thống, có thể định vị vị trí Long Ngạo Thiên không? Rời khỏi chân long xảo. Quân Lăng Thiên hỏi. Đinh, đã truy tìm được vị trí cụ thể Long Ngạo Thiên, thỉnh ký chủ kiểm tra. Theo tiếng hệ thống, Quân Lăng Thiên phát hiện Long Ngạo Thiên đang ở một nơi xa xôi hẻo lánh của chân long vực, trong một vũng bùn lầy. Cái quái gì vậy? Hệ thống, sao ta lại trọng sinh thành cá trạch rồi? Lúc này, Long Ngạo Thiên đang nằm trong bụng một con cá trạch mẹ, chắc sắp sửa chào đời. Hồi bẩm ký chủ, trọng sinh là ngẫu nhiên, xin ngài thứ lỗi. Thôi vậy. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên không so đo nữa, chỉ im lặng chờ đợi sinh ra. Đồng thời hắn đã vạch ra kế hoạch tu luyện tiếp theo. Chỉ cần vừa ra đời, hắn sẽ thôn phệ hết lũ cá trạch con sinh ra cùng mình. Ngay khi hắn đang an tĩnh chờ đợi, một luồng đế uy nồng đậm ập đến, chính là Quân Lăng Thiên tìm tới. Cảnh báo, cảnh báo, nguy cơ chí mạng ập đến, thỉnh ký chủ kịp thời rút lui. Cái gì? Nguy cơ chí mạng? Long Ngạo Thiên nghe vậy thì ngơ ngác. Hắn đã trốn đến đây rồi bảo vẫn có nguy cơ chí mạng ư? Hơn nữa hắn bây giờ còn là cái trứng, trốn đi đâu được? Tìm thấy rồi. Quân Lăng Thiên xác định vị trí Long Ngạo Thiên rồi ra tay xóa sổ hắn. Đáng thương Long Ngạo Thiên đến chết vẫn không biết mình chết như thế nào. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt khí vận chi tử Long Ngạo Thiên, cướp đoạt 15.000 điểm khí vận, nhận được phần thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, khí vận quang hoàn Toái Phiến XC1, thôn phệ tiên long thể bản nguyên. Phàm vực, một trong thập điện, vực này được gọi phàm vực là vì nó đúng như tên gọi. Nơi đây chủ yếu là phàm nhân, do có đại năng giả ngăn cách vùng đất này, linh khí cũng bị rút cạn, biến nơi đây thành mặt phát thời đại. Người tu luyện ở đây đều là người có cơ duyên đặc biệt, ví dụ như tìm được động phủ truyền thừa từ thời tiên cổ. Nhưng vì số lượng tu luyện giả ở đây rất ít, nên võ đạo lại cực kỳ hưng thịnh. Cảnh giới võ giả chia thành võ đồ, võ giả, võ sư, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, võ hoàng, võ thánh, võ đế, võ đế. Cảnh giới cao nhất ở đây cũng chỉ tương đương tu sĩ thần thông cảnh của cửu thiên thập địa. Đây là phàm vực sao? Nơi này ngược lại khá thích hợp với ta. Nhưng Hồng Trần cảm nhận linh khí và quy tắc nơi đây, nhận thấy sự yếu kém của nó. Bên ngoài còn có vô số tầng cấm chế hạn chế. Với tu vi đại đế cảnh cực hạn của Quân Lăng Thiên, không thể hạ giới xuống đây. Không chỉ có bình chướng và cấm chế giới vực không thể phá vỡ, quy tắc thiên địa nơi đây cũng không chịu nổi năng lượng của tu sĩ đại đế cảnh. Nếu Quân Lăng Thiên hạ xuống, giới vực này nhất định sụp đổ. Lý do Ninh Hồng Trần chọn nơi này là để tránh Quân Lăng Thiên. Sở dĩ nàng có thể vào được phàm vực là vì đã phế bỏ 7 phần tu vi và mất 9 phần thọ nguyên. Thật xin lỗi, Ninh Hồng Trần, ta không chấp nhận cùng người khác chung hưởng phu quân. Ninh Hồng Trần sờ lên bụng dưới hơi nhô lên, hít sâu một hơi rồi đi về phía một trấn nhỏ cách đó không xa. Ánh mắt một lần nữa hướng về linh vực Thiên Linh tộc. Ngày này, tộc trưởng phu nhân của Thiên Linh tộc hạ sinh một bé gái. Giữa không gian, từng đạo dị tượng kỳ lạ nối tiếp nhau xuất hiện. Thiên hoa bay lượn, dưới đất mọc lên kim liên. Ánh sáng hà chín màu rọi khắp vô số dặm đất. Vô số chân linh bất diệt dâng lên điểm lành. Thiên Linh tộc ta có tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế rồi. Vô số lão tổ của Thiên Linh tộc đều bừng tỉnh bởi động tĩnh này, thần thức đồng loạt phóng ra. Chết tiệt, nếu không phải bị bé gái kia quấy nhiễu, ta nhất định cũng có thể dẫn động dị tượng thiên địa. Lúc này, Lục Trường Sinh đang nằm trong ngực tộc trưởng Lục Tả của Thiên Linh tộc, thấy vô số người chấn động vì dị tượng, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Muội muội sắp sinh ra rồi, Trường Sinh, con có hài lòng không? Lục Tả trêu đùa đứa con của mình, nhưng đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ, thậm chí có chút ghét bỏ. Ta vui vẻ cái rắm, đợi cái con bé thối kia ra đời, xem ta chơi nó thế nào. Lục Trường Sinh a a a, nói những lời chỉ mình hiểu. Dù sao hắn mới mấy tháng tuổi, dây thanh quản chưa phát triển hoàn toàn, không thể phát ra âm thanh bình thường. Tuy nhiên, trải qua mấy tháng bồi bổ, cơ thể hắn đã hồi phục đáng kể, không còn đen đúa, gầy gò như trước. Sinh rồi, sinh rồi, tộc trưởng, đã sinh rồi. Lúc này, ba mụ từ trong phòng ẵm ra một bé gái được quấn trong tã đỏ. Sinh rồi, mau cho ta xem. Lục Tả đón lấy đứa bé từ tay bà mụ, vội vàng vén tấm vải đỏ lên. Trong khoảnh khắc, một khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu đến cực điểm hiện ra trước mắt hắn. Oa, đáng yêu quá. Đây là con của Lục Tả ta. Lục Tả theo bản năng muốn ôm bé gái vào lòng, nhưng lại nhớ ra tay mình còn đang bế Lục Trường Sinh. Trường Sinh à, con chờ một lát nhé. Lục Tả nói rồi phân ra một luồng linh khí nâng Lục Trường Sinh, lập tức giang hai tay ôm lấy bé gái. Đáng yêu quá, giống phu nhân quá đi. Lục Tả cảm thấy trái tim mình tan chảy, vội ôm bé gái vào cung điện. Vợ hắn đã sinh cho hắn một cô con gái đáng yêu như vậy, hắn phải vào an ủi nàng mới được. Ừm, cứ vậy bỏ ta lại đây sao? Lúc này, Lục Trường Sinh vẫn lơ lửng nhiều luồng linh khí, chẳng ai đoái hoài đến. Đáng giận, dù hắn không quan tâm thứ tình cảm cha con, mẫu tử, nhưng khi thấy tình thương của Lục Tả dành cho mình chuyển sang cho người khác, lòng hắn vẫn không khỏi dậy sóng. Đúng lúc này, Đế Cảnh lão tổ của Thiên Linh tộc giáng xuống. Ông đến để xem xét thể chất của bé gái vừa sinh. Dị tượng xuất hiện lớn như vậy, không thể nào không có thể chất đặc biệt. Hơn nữa, biết được thể chất gì, sẽ có thể có phương pháp dạy dỗ phù hợp. Nhưng khi Đại Đế Cảnh lão tổ nhìn thấy Lục Trường Sinh đang lơ lửng trước cung điện, ông chỉ lắc đầu thở dài. Rõ ràng là cùng một bụng sinh ra, sao khác biệt lớn đến vậy? Trước đây, khi Lục Trường Sinh ra đời, ông đã kiểm tra tư chất của đứa trẻ này, nhưng đáng thất vọng là cậu bé không hề có thể chất đặc biệt nào. Lão già chết tiệt, ông lắc cái rắm gì hả? Đợi ta dung hợp hoàn toàn thân thể này, rồi dung hợp thể chất đặc biệt cho ông xem. Tuy hắn không có thái thượng tiên thể, nhưng hắn đã điểm danh ở địa phủ nhiều năm. Đâu chỉ điểm danh mỗi một loại thể chất đặc biệt, dù các thể chất khác có kém hơn thái thượng tiên thể, nhưng cũng đều là những thể chất hiếm có. Nhìn sang bên trong đại điện lúc này, khi thấy lão tổ của Thiên Linh tộc đến, mọi người vội vã tràn ra nghênh đón. Cung nghênh lão tổ. Ừm, đứng lên cả đi. Đại Đế Cảnh lão tổ của Thiên Linh tộc khẽ nâng tay phải, mọi người liền được đỡ dậy. Mau cho ta xem bé gái kia. Lão tổ, xin người xem. Lục Tả nghe vậy liền vội vàng đưa con gái mình tới. Khi Đại Đế lão tổ vén tấm vải đỏ lên, nhìn thấy bé gái trong veo, sáng long lanh, lòng ông như tan chảy. Nhưng ông không quên việc chính của mình, đó là xem xét thể chất của đứa trẻ. Không ngờ, vừa nhìn đã giật mình. Băng cơ ngọc cốt, linh lung băng tâm, song thể chất, lại là song thể chất. Đại Đế Cảnh lão tổ của Thiên Linh tộc kích động đến thân thể du nhẹ. Ông không ngờ hai loại thể chất đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa lại xuất hiện trên cùng một đứa trẻ. Mà đứa trẻ này lại là con cháu của Thiên Linh tộc. Khí vận chi tranh đại thế sắp đến rồi sao? Mà để cho Thiên Linh tộc ta xuất hiện yêu nghiệt nghịch thiên như vậy. Băng cơ ngọc cốt và linh lung băng tâm nếu tách riêng thì không phải là đối thủ của nhóm thể chất đứng đầu, nhưng nếu dung hợp lại với nhau thì lại vượt lên trên mọi loại thể chất đỉnh phong, thậm chí có thể sánh ngang với cấm kỵ thể chất. Lão tổ, sao vậy lão tổ? Lục Tả vừa rồi cũng đã kiểm tra thể chất của con gái mình, nhưng ông chỉ phát hiện ra thể chất băng cơ ngọc cốt, còn linh lung băng tâm thì ông không hề phát hiện ra. Vì vậy, tuy rất vui mừng, nhưng chỉ một thể chất băng cơ ngọc cốt mà lão tổ phản ứng như vậy, có phải hơi quá không? Các ngươi lui ra hết đi. Thiên Linh tộc lão tổ phất tay, ra hiệu mọi người, trừ Lục Tả, đều lui ra ngoài. Tuân lệnh, lão tổ. Mọi người lại hành lễ với Đế Cảnh lão tổ, rồi nhanh chóng lui ra. Đại Đế Cảnh lão tổ phất tay bày ra một đạo kết giới, để ngăn người ngoài nghe lén. Sao vậy lão tổ? Lục Tả lúc này vẫn còn mơ hồ, chẳng lẽ chỉ là băng cơ ngọc cốt thôi sao? Đến mức phải làm lớn chuyện như vậy. Lục Tả, con có biết con gái mình có thể chất gì không? Con biết, là băng cơ ngọc cốt. Con vừa kiểm tra xong. Lục Tả tự tin trả lời. Mài băng cơ ngọc cốt, con còn thấy gì khác không? Không ạ. Con gái con chẳng phải chỉ có một thể chất băng cơ ngọc cốt thôi sao? Lục Tả khẽ nhíu mày. Ông rõ ràng chỉ kiểm tra được một loại thể chất băng cơ ngọc cốt. Con hãy cẩn thận xem xét lại lần nữa đi. Đại Đế Cảnh lão tổ lại đưa bé gái cho ông. Lục Tả thấy vậy cũng thận trọng đón lấy, rồi tỉ mỉ xem xét lại. Nhưng dù ông có nhìn thế nào cũng không thấy thể chất nào khác. Không ngờ việc mình che giấu linh lung băng tâm vẫn bị phát hiện. Lục Chỉ Ngưng trong lòng khẽ thở dài. Nhưng phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao hai người này đều là người tin cậy của nàng, sẽ không hại nàng. Lão tổ, người cứ nói thẳng cho con biết đi, con thật sự không nhìn ra gì cả. Lục Tả thực sự không hiểu, vì ông chỉ có thể nhìn ra băng cơ ngọc cốt. Tiểu nha đầu này còn có một loại thể chất khác mạnh hơn băng cơ ngọc cốt, tên là linh lung băng tâm, nhưng dường như bị một luồng sức mạnh che giấu. Đại Đế Cảnh lão tổ nói ra thông tin mình phát hiện. Trong hư vô không gian, một tòa lầu các thần bí lơ lửng, hiển nhiên đó là thiên cơ các đã ẩn nấp bấy lâu. chủ nhân sắp kết hôn. Ta hỏi các ngươi, những vật ta bảo chuẩn bị, đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Mộng Thương Nguyệt mở miệng hỏi. Từ khi tiếp nhận Thiên Cơ Các, nàng vẫn luôn cố gắng thu phục thế lực của các, đồng thời khôi phục thực lực vốn có. Mãi đến gần đây, mới có một vị dòng chính thái thượng trưởng lão đột phá đến chuẩn đế cảnh. Bẩm các chủ, đã chuẩn bị chu toàn. Một vị trưởng lão của Thiên Cơ Các đáp lời. Xuất phát thôi, cùng ta đến quân gia. Dứt lời, Mộng Thương Nguyệt dẫn theo mấy vị thái thượng trưởng lão thánh tôn cảnh của Thiên Cơ Các, hướng quân thiên vực thẳng tiến. Cùng thời điểm đó, Đồ Sơn Yêu Yêu của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, sau khi nghe tin quân Lăng Thiên sắp thành hôn, cũng lập tức xin một danh ngạch tham gia. Quân gia thiếu chủ sắp thành hôn, lần trước chúng ta lỡ hẹn, lần này không thể không đi. Các chủ của thập đại cấm địa giờ phút này cũng đã thay đổi người, nhưng quân gia đâu có mời chúng ta. Người cầm lái huyết ma chi thổ lên tiếng, không mời cũng phải đi. Các ngươi quên đời trước chết thế nào rồi sao? Người cầm lái bất tường thần mộ vẫn còn kinh hãi nói, chắc chắn phải đi rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi, quà mừng mỗi người tự chuẩn bị. Huyễn Tiên Trạch mới nhậm chức là một vị mỹ phụ, giọng nói vô cùng êm ái. Nếu đã vậy thì quyết định như thế đi. Các chủ của thập đại cấm địa tắt phương tiện liên lạc, bắt tay chuẩn bị lễ vật mừng cưới quân gia. Giờ phút này, quân gia cũng đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị cho hôn lễ. Bởi vì lần này là cưới chính thê, vì quân gia chủ mẫu tương lai, nên nghi thức và quy cách long trọng hơn lần trước rất nhiều. Phu nhân, chuyện hôn sự của Lang Thiên với công chúa đại diễn tiên triều, quyết định thế nào rồi? Quân Huyền Diệp đang cùng phu nhân Cơ Giao bàn bạc về hôn sự của quân Lang Thiên và Lang Hữu Dung. Cứ quyết như vậy đi, định 3 năm sau, coi như có cái bàn giao cho Tuyết Lạc. Cơ Giao đáp lời, hai người vừa bàn bạc, cuối cùng ấn định hôn sự của quân Lang Thiên và Lang Hữu Dung vào 3 năm sau. Nếu vậy, ta sẽ báo tin cho đại diễn tiên chủ. Nói rồi, Quân Huyền Diệp lấy ra một mặt linh kính chuẩn đế cấp, lập tức bấm pháp quyết. Quân lão ca, thế nào rồi? Đại diễn tiên chủ vô cùng khách khí, dù sao quân gia hiện giờ đang như mặt trời giữa trưa. Lăng huynh khách khí quá. Ta vừa cùng phu nhân bàn bạc, quyết định hôn sự của Lệnh Ái và Huyền Tử vào 3 năm sau. Huynh thấy sao? Quân Huyền Diệp cười nói. 3 năm sau ư? Không vấn đề. Đại diễn tiên chủ đáp ứng ngay. Dù sao kết thân được với thiếu chủ quân gia, coi như đại diễn tiên triều trèo cao. Tốt. Vậy quyết định như vậy nhé. Quân Huyền Diệp gật đầu. Nếu vậy, ta không làm phiền quân lão ca nữa. Huynh cứ bận việc. Con gái nhỏ nhà ta ngóng tin này, ăn không ngon ngủ không yên đấy. Đại diễn tiên chủ trêu chọc. Tốt. Lăng huynh cứ về dỗ dành con gái đi. Dù sao 3 năm nữa nàng cũng thành con dâu ta rồi. Quân Huyền Diệp cũng vui vẻ đáp lại. Cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng cười của cả hai. Tại tẩm cung của Lăng Hữu Dung, nàng đang vẽ tranh, nhưng kỹ xảo hội họa cao siêu ngày trước giờ lại không thể nào thi triển được. Phột. Tỷ. Tỷ vẽ cái gì thế này? Là không ra gà. Vịt không ra vịt. Lăng Mục nhìn bức vẽ của Lăng Hữu Dung, cười đến phun cả nước trà trong miệng ra ngoài. Ngươi im miệng. Nghe Lăng Mục chế giễu, mặt Lăng Hữu Dung ửng đỏ. Đúng lúc này, một giọng nói the thé vang lên trong đại điện. Bệ hạ giá lâm, phụ hoàng đến rồi. Hai người vội vàng ra nghênh đón. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ha ha ha. Đứng lên hết đi. Đại diễn tiên chủ cười lớn, vung tay đỡ cả hai người dậy. Phụ hoàng. Chẳng lẽ? Thấy đại diễn tiên chủ vui vẻ như vậy, Lăng Hữu Dung đoán được điều gì? Không sai. Quân gia đã đồng ý, nhưng ngày thành hôn định vào 3 năm sau. Đại diễn tiên chủ không vòng vo, nói thẳng kết quả. Thật sao ạ? Lăng Hữu Dung nghe vậy, mừng rỡ vô cùng. Đương nhiên là thật. Phụ hoàng lừa con bao giờ? Sao nào? Giờ thì hài lòng rồi chứ? Đại diễn tiên chủ cười trêu. Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đại diễn tiên chủ, nụ cười của Lăng Hữu Dung rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tỷ, con đã bảo chắc chắn sẽ thành mà. Tỷ còn không tin. Lăng Mục cũng cười nói. Xem ra sau này ca ca của mình phải đổi cách gọi thành tỷ phu rồi. Thời gian thấm thoát trôi, trước mắt đã đến ngày quân Lăng Thiên và Cơ Tuyết Lạc đại hôn, để nên đón dâu. Lần này, các lão tổ đại đế cảnh của quân gia và thái cổ thần tộc, cùng mấy vị chuẩn đế đồng loạt ra tay, mở ra một không gian thông đạo ngắn ngủi, bắt giác linh lung tiên kiêu lần trước, được thay thế bằng cửu thiên tiên hoa phượng liễn xa hoa hơn. Chín thần phượng hoàng, được luyện thành từ thần kim không rõ tên, ngự ở chín phương vị của phượng liễn, tiên mang chớp động, kim quang rực rỡ. Các thị nữ và hộ vệ đi theo, cũng từ vương giả, hoàng giả cảnh biến thành tiểu thánh, đại thánh cảnh. Ngay cả linh hoa cánh hoa vương vãi từ trên trời, đẳng cấp cũng tăng lên không chỉ một bậc. Thiếu chủ, đến giờ đi đón dâu rồi. Lục La đến tẩm cung của quân Lăng Thiên nhắc nhở. Đi thôi. Quân Lăng Thiên vẫn ngồi trên hoàng kim chiến xa do chân long kéo. Nhưng lần này, số lượng chân long lên đến 18 con. Khi hắn điều khiển chiến xa đi vào thái cổ thần tộc qua truyền tống thông đạo, hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Phát hiện khí vận giá trị của Cơ Tuyết Lạc có dị thường. Ừm. Khí vận giá trị của Tuyết Lạc dao động. Nghe vậy, quân Lăng Thiên dùng dò xét chi nhãn nhìn qua. Ngay lập tức, Thông tin về Cơ Tuyết Lạc hiện ra trước mắt hắn. Tính danh: Cơ Tuyết Lạc. Thân phận: Thần nữ thái cổ thần tộc. Tu vi: Thánh vương cảnh sơ kỳ. Thể chất: Hỗn độn vô hạ tiên thể. Mệnh cách: Nữ đế trùng sinh, kim. Khí vận chi nữ, kim. Tình can thâm trùng, kim. Kiên định bất di, kim. Khí vận giá trị 99.999. Cái gì? Khí vận giá trị lại cao đến 99.999. Khi Quân Lăng Thiên nhìn thấy khí vận giá trị của Cơ Tuyết Lạc, hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là khí vận giá trị cao nhất hắn từng gặp. Hệ thống, có cách nào cướp đoạt khí vận giá trị của Tuyết Lạc không? Quân Lăng Thiên hỏi hệ thống. Hắn chắc chắn rằng Cơ Tuyết Lạc yêu hắn sâu đậm, nhưng khí vận giá trị lại không hề thay đổi. Điều này thật vô lý. Tựa như Ninh Hồng Trần lúc trước, rõ ràng là yêu mình, nhưng mình lại không thể nào cướp đoạt được giá trị khí vận của nàng. Hồi bẩm ký chủ, chỉ khi đối diện với khí vận chi nữ đứng ở vị trí đối lập với ngài, ngài mới có thể cướp đoạt giá trị khí vận của nàng. Trong đầu, thanh âm giải thích của hệ thống truyền tới. Nói như vậy, Đạ Đài Nhược Vi là đang đứng ở vị trí đối lập với mình. Nghĩ đến việc mình lại có thể cướp đoạt giá trị khí vận của Đạm Đài Nhược Vi, điều này chẳng phải đang nói cho hắn biết rằng Đạm Đài Nhược Vi đứng ở phía đối lập của hắn hay sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng phải. Lúc trước có lẽ chính hắn đã tính kế đến tính mạng của cả gia tộc nàng. Đúng như ký chủ suy đoán, hệ thống lần nữa hồi đáp. Trong khi đó, giờ khắc này, tại tẩm điện của Cơ Tuyết Lạc, nhìn bộ áo cưới đỏ rực trên người, nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Ta không phải đã vẫn lạc rồi sao? Sao lại xuất hiện ở thời điểm này? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng, hoặc là ta đã trúng phải một loại huyễn cảnh nào đó? Liên tục xác nhận nhiều lần, Cơ Tuyết Lạc vững tin rằng mình không hề vẫn lạc, cũng không hề rơi vào bất kỳ huyễn cảnh nào. Nàng đã trọng sinh. Lăng Thiên, kiếp này hãy để ta bảo vệ chàng. Trong đầu Cơ Tuyết Lạc hiện lên hình ảnh Quân Lăng Thiên bị chém đầu, thân thể bị đóng đinh tại hư vô chi điện, trong lòng không khỏi trào dâng từng đợt đau đớn. Vì bảo vệ quân gia và những thê thiếp của chàng, Quân Lăng Thiên biết rõ đó là một cái bẫy, nhưng cuối cùng vẫn nhảy vào, hậu quả là bị người mưu hại đến chết. Trước khi chết thậm chí còn chưa được nhìn mặt đứa con còn chưa chào đời trong bụng nàng. Sau đó, nàng mặc kệ lời khuyên căn của mọi người, sau khi sinh hạ đứa con, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn báo thù cho Quân Lăng Thiên, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Thần nữ đại nhân, giờ lành đã đến, mời người xuất giá. Lúc này, thì nữ thân cận của Cơ Tuyết Lạc gõ cửa, kéo Cơ Tuyết Lạc trở lại với dòng suy nghĩ miên man. Biết rồi, ta đến ngay. Nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại bóng hình thương nhớ, được ôm ấp, được thân cận với chàng, Cơ Tuyết Lạc vô cùng kích động, nàng lập tức không kịp chờ đợi đẩy cửa bước ra ngoài, thậm chí còn quên cả việc che khăn san đỏ lên đầu. Thần nữ đại nhân, khăn chan đỏ của người. Thì nữ vội vã đuổi theo phía sau, nhưng làm thế nào cũng không kịp, bởi vì Cơ Tuyết Lạc trực tiếp xách váy, nhanh chóng chạy về phía Quân Lăng Thiên. Ừm, Tuyết Lạc nha đầu này không phải đã trọng sinh sao? Sao lại trở nên hấp tấp thế này? Quân Lăng Thiên nhìn thấy Cơ Tuyết Lạc đang bay nhanh về phía mình, liền chủ động nghênh đón. Sau khi gặp mặt, Cơ Tuyết Lạc không chút e dè nhào vào lòng Quân Lăng Thiên, rồi ngẩng đầu lên, trực tiếp đặt môi mình lên môi Quân Lăng Thiên. Ngô! Quân Lăng Thiên bị hành động táo bạo này của Cơ Tuyết Lạc làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không từ chối nàng. Sau đó, cả hai cứ như vậy quên hết tất cả, ôm hôn nhau, quên đi thời gian, quên đi mọi thứ xung quanh. Nụ hôn này dường như vượt qua cả dòng sông thời không, là sự va chạm linh hồn giữa hiện tại và tương lai. Những người của quân gia và các tử đệ của thái cổ thần tộc đến đón dâu sau khi chứng kiến cảnh này đều nở nụ cười, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, sợ sẽ kinh động đến hai người. Mãi đến khi phụ thân của Cơ Tuyết Lạc không nhịn được ho khan một tiếng, bởi vì giờ lành đã sắp qua, không thể cứ để hai người này ôm nhau mãi được. Hơn nữa, lão tổ cảnh giới đại đế đang duy trì không gian truyền tống thông đạo cũng đã vô cùng chật vật. Tuyết Lạc, chúng ta phải đi thôi, phụ thân mẫu thân vẫn đang chờ chúng ta. Quân Lăng Thiên và Cơ Tuyết Lạc tách nhau ra, ánh mắt nhìn nhau đám đuối. Ừm. Cơ Tuyết Lạc khẽ đáp một tiếng, rồi tiếp tục nói, hãy để thiếp cùng chàng chung xe. Được. Quân Lăng Thiên không từ chối, trực tiếp ôm Cơ Tuyết Lạc lên cỗ chiến xa hoàng kim của mình. Ngay sau đó, theo lệnh của Quân Lăng Thiên, 18 đầu chân long kéo cỗ chiến xa hoàng kim lao nhanh như điện chớp vào bên trong không gian thông đạo. Quân Thiên vực, quân gia. Giờ phút này, cổng quân gia tấp nập như dòng người cuồn cuộn, nối liền không dứt. Mỗi một nhân vật có tiếng tăm của Cửu Thiên thập địa đều mang lễ vật đến chúc mừng. Nhưng ngay khi không khí vui mừng đang bao trùm, không hề có chút hỗn loạn nào, một đoàn người đón dâu lại thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy 9 đầu đằng xà dị thú kéo chiếc ngọc liễn xa hoa, hộ tống một đám tùy tùng mặc trang phục hỉ khí hướng về phía cổng lớn quân gia từ từ tiến đến. Trên chiếc ngọc liễn xa hoa là một nữ tử có dáng người uyển chuyển, che khăn chan đỏ, mặc áo cưới, không nhìn rõ dung mạo. Người đến chính là Già Na của Thánh Vũ tộc. Nàng muốn đến náo hôn, đó là đoàn đón dâu của quân gia sao? Hình như không phải thì phải. Khách khứa qua lại sau khi chứng kiến cảnh này đều nhíu mày, nhưng không dám nói gì thêm. Dù sao, hôm nay là ngày đại hôn của thiếu chủ quân Lăng Thiên của quân gia, và đoàn người đón dâu này cũng dừng ngay trước cổng quân gia, không tiến thêm nữa. Đây là Già Na đã dặn dò trước, bởi vì nàng biết với tình hình này, nàng căn bản không thể vào được cổng lớn của quân gia. Chỉ khi quân Lăng Thiên đón dâu trở về, nàng mới có cơ hội tiến vào quân gia. Chuyện gì xảy ra? Quản gia Phúc Bá thấy vậy, lập tức thoát người đến gần Già Na. Vì cô nương này chỉ là đi ngang qua quân gia ta thôi sao? Bởi vì hôm nay là ngày vui của thiếu chủ, ông cũng không tiện gây ra những chuyện đổ máu. Nếu chỉ là hiểu lầm thì đuổi đi là xong. Nhưng điều khiến ông không ngờ là Già Na sau khi nghe thấy vậy lại không hề đáp lời. Nàng đang đợi, đợi quân Lăng Thiên đón dâu trở về. Cô nương, nếu cô còn không mở miệng, lão nô đành phải thất lễ. Phúc Bá phóng ra một luồng uy áp kinh khủng, trực tiếp khiến những người hầu kia sợ hãi run rẩy. Cô nãi nãi, chúng ta không làm việc này nữa. Linh thạch trả lại cho cô, cô mời người khác đi. Người hầu cầm đầu trực tiếp ném tấm biển đỏ đón dâu xuống đất, rồi lập tức bỏ chạy. Những người hầu khác thấy vậy cũng ào ào bắt trước, chật vật tháo chạy khỏi nơi này. Thật là đáng sợ, người phụ nữ này vậy mà lại muốn đến gây rối vào ngày vui của quân gia. Đây chẳng phải là nửa đêm đi vệ sinh mà còn thắp đèn muốn chết sao? Còn Già Na khi nhìn thấy những người hầu xung quanh đều đã bỏ trốn hết thì cũng không có bất kỳ động tác gì. Dù sao cũng chỉ là nhân viên tạm thời, hơn nữa mục đích của nàng cũng đã đạt được. Cô nương, đắc tội. Ngay khi Phúc Bá chuẩn bị ra tay đuổi Già Na đi, thì Già Na cuối cùng cũng lên tiếng. Ta là thê tử mà thiếu chủ nhà ngươi đích thân điểm mặt muốn cưới, ngươi dám động vào ta? Thấy giờ lành sắp đến, quân Lăng Thiên có lẽ cũng sắp trở về. Thế là Già Na cũng không còn giả vờ nữa, trực tiếp vén tấm khăn san đỏ lên, lộ ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Cái gì? Già Na, đại trưởng lão của Thánh Vũ tộc đến chúc mừng còn đang xem kịch vui. Giây tiếp theo biểu cảm trên mặt bà ta đã trở nên vô cùng đặc sắc. Bà ta vừa nhìn thấy gì? Thiếu tộc trưởng Già Na của Thánh Vũ tộc bọn họ giờ phút này lại đội khăn chăn đỏ đến quân gia náo hôn. Thời khắc này, đại trưởng lão của Thánh Vũ tộc chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, vậy thì Thánh Vũ tộc của bọn họ e rằng sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Ừm, đây chẳng phải là Thánh Vũ tộc thiếu tộc trưởng sao? Ngay lúc này, có tử đệ của một thế lực lớn nhận ra Già Na. Ngay lập tức, những người xung quanh vị trí của đại trưởng lão Thánh Vũ tộc đều quay đầu nhìn về phía nàng. Tắc Phỉ Á, đó là thiếu tộc trưởng của Thánh Vũ tộc ngươi. Ngươi hỏi là một thành viên của Thiên Nhân tộc, còn Tắc Phỉ Á chính là tên của đại trưởng lão Thánh Vũ tộc. Là Tắc Phỉ Á gắng gượng đáp lời. Nàng vốn tưởng rằng thiếu tộc trưởng của mình không muốn đến là thật lòng không muốn, ai ngờ lại làm ra chuyện này. Ha ha ha, Tắc Phỉ Á, Thánh Vũ tộc của ngươi làm sao dám làm vậy? Đại trưởng lão Ma Linh tộc lên tiếng, trong giọng nói có chút hả hê. Còn những người khác, sau khi hiểu rõ thân phận của kẻ náo hôn, biểu lộ trên mặt đều trở nên hết sức buồn cười. Đáng chết. Tắc Phỉ Á thấy vậy liền biến mất ngay tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã đứng trước mặt Già Na. Thiếu tộc trưởng, ngươi đang làm gì vậy? Lúc này, trên mặt Tắc Phỉ Á tràn đầy vẻ xấu hổ, không còn để ý đến thân phận của Già Na nữa. Đại trưởng lão, đây là hành vi cá nhân của ta, không liên quan đến Thánh Vũ tộc. Già Na nhàn nhạt đáp, đồng thời ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, trên gương mặt lộ rõ vẻ cuột cường. Đã nàng báo thủ vô vọng, vậy thì hãy để quân Lăng Thiên thân bại danh liệt. Cái gì mà không liên quan đến Thánh Vũ tộc? Già Na, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi lập tức trở về cùng ta. Nghe Già Na nói vậy, Tắc Phỉ Á tức muốn điên. Bây giờ đâu phải ngươi nói hành vi cá nhân là hành vi cá nhân là xong chuyện, ngươi nói không liên quan đến Thánh Vũ tộc là không liên quan sao? Ta nói, ta sẽ không đi. Hôm nay, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của quân Lăng Thiên. Nói xong, Già Na định mở miệng kể ra chuyện quân Lăng Thiên lừa gạt nàng, nhưng quản gia Phúc Bá đã nhau mắt lại, định ra tay. Đúng lúc này, từ không gian thông đạo giữa không trung bỗng vang lên tiếng long ngâm. Quân Lăng Thiên đã nghênh đón dâu trở về, quân gia thiếu chủ về rồi, có trò hay để xem đây. Thấy cảnh này, mọi người có mặt đều lộ vẻ mặt thích thú, chỉ có Đạm Đài Nhược Vi trong đám người nhìn cảnh tượng quen thuộc này, thần sắc vô cùng phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Quân gia thiếu chủ này rốt cuộc có mị lực gì, lại có thể chiếm được trái tim của hai vị nữ thần. Bất Tử Xuyên lúc này cũng đứng trong đám người nhìn. Khi thấy người đứng cạnh quân Lăng Thiên, cả tuyệt mỹ nữ tử lẫn vị thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc đều là những nhân vật cửu thiên thần nữ ngưỡng mộ. Trong lòng hắn nhất thời ganh ghét vô cùng, nhưng bây giờ, hắn chẳng có cách nào cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Quân Lăng Thiên nhíu mày khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ Già Na, hắn đã đoán được mục đích của đối phương. Bẩm thiếu chủ, chỉ là một sự hiểu lầm, lão nô sẽ đuổi người này đi ngay. Phúc Bá vừa nói vừa định động thủ, nhưng Cơ Tuyết Lạc đã đưa tay ngăn lại. Phúc Bá khoan đã. Vâng, thiếu phu nhân. Phúc Bá liếc nhìn sắc mặt quân Lăng Thiên, thấy đối phương không có ý kiến gì khác, lúc này mới lùi lại. Hừ, quân Lăng Thiên, ngươi còn nhớ rõ lúc trước khi cùng ta trải qua đêm đẹp, Ngươi đã hứa hẹn những gì không? Sao? Bây giờ muốn trở mặt à? Thấy quân Lăng Thiên không ngăn cản ý định của Phúc Bá, Già Na dứt khoát liều mình, vạch tạch mọi chuyện, không chừa chút mặt mũi nào cho cả hai. Nàng tin rằng Cơ Tuyết Lạc nghe vậy sẽ nổi cơn ghen, thậm chí hủy hôn. Cái gì? Quân gia thiếu chủ này lại từng trải qua đêm xuân với thiếu chủ Thánh Vũ tộc, quân gia thiếu chủ Trang Hoa nay gặp quả báo, lại còn ngay trong ngày đại hỷ của hắn. Mọi người có mặt đều đã hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ không biết những khúc mắc bên trong. Tỷ tỷ nhìn kìa, người ta chủ động chưa kìa. Lăng Mục cũng là kẻ thích hóng hớt, còn cố tình trêu chọc tỷ tỷ mình. Ngươi im miệng đi. Lăng Hữu Dung liếc xéo đối phương. Còn Tắc Phỉ á? Đại trưởng lão Thánh Vũ tộc. Sau khi nghe Già Na nói vậy thì lộ vẻ mặt khổ sở. Xong rồi. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, Thánh Vũ tộc của các nàng e là sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Ta đương nhiên không có ý định trở mặt. Quân Lăng Thiên nghe vậy bất đắc dĩ đáp, rồi nghiêng đầu nhìn Cơ Tuyết Lạc. Thật là đau đầu mà. May mà Tuyết Lạc không giận hắn. Già Na sao? Cũng là người đáng thương. Ôi! Lúc này, Cơ Tuyết Lạc nhìn Già Na mà không hề tức giận, ngược lại còn có chút cảm thông, bởi vì nàng biết Già Na là người dám yêu dám hận. Và trước khi nàng trọng sinh, Già Na đã vì báo thù cho phu quân mà ngã xuống trước cả nàng. Vì vậy, khi nhìn thấy Già Na thời trẻ lần nữa, nàng không hề ghét bỏ, mà còn có chút thân thiết. Đều tại ngươi làm chuyện tốt. Cơ Tuyết Lạc liếc Quân Lăng Thiên, rồi hạ lệnh cho 18 đầu chân long kéo chiến xa hoàng kim. Quân Lăng Thiên chỉ biết cười trừ. Còn Già Na, khi thấy Cơ Tuyết Lạc tiến về phía mình, cứ tưởng đối phương tìm đến gây phiền phức, nên theo bản năng đề phòng. Cơ Tuyết Lạc, ta thấy ngươi cũng là yêu nghiệt thiên kiêu của Cửu Thiên Thập Địa, sao lại đi gả cho kẻ trang hoa như vậy? Già Na oán trách. Nhưng Cơ Tuyết Lạc nghe vậy lại mỉm cười nhẹ nhàng tiến lên mấy bước, đến trước mặt Già Na và dang rộng hai tay. Thấy vậy, Già Na theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng khi cảm thấy Cơ Tuyết Lạc không có ác ý, nàng dừng bước. Nàng không tin Cơ Tuyết Lạc dám làm gì mình trước mặt đông người như vậy. Già Na muội muội, hôm nay cùng ta gả cho phu quân. Thế nào? Cơ Tuyết Lạc ôn tồn nói, khóe mắt mang theo ý cười chân thành. Có thể thấy biểu cảm trên mặt nàng không hề giả tạo. Nàng thật lòng muốn mời Già Na cùng mình gả cho Quân Lăng Thiên. Nghe Cơ Tuyết Lạc nói vậy, Già Na hoàn toàn ngây người. Ngay cả Quân Lăng Thiên và những người thuộc các thế lực lớn xung quanh cũng đều kinh ngạc. Tê vị thần nữ của Thái Cổ thần tộc này. Quá rộng lượng. Quá rộng lượng. Lúc này, mọi người dần hoàn hồn. Vị thần nữ Thái Cổ thần tộc này có tấm lòng bao la đến vậy. Quả không hổ là chủ mẫu tương lai của quân gia. Đạn Đài Nhược Vi và những cô gái khác cũng nhìn Già Na đang ngơ ngác giữa sân cùng Cơ Tuyết Lạc đang mỉm cười. Thần sắc vô cùng phức tạp. Đây là lý do ngươi chọn nàng sao? Ta quả thật không bằng. Đạm Đài Nhược Vi thầm nghĩ trong lòng đầy phức tạp, nàng tự hỏi nếu có người đến gây rối trong ngày đại hôn của mình, hơn nữa còn là do thói trang hoa của phu quân tương lai gây ra, nàng không thể làm được như Cơ Tuyết Lạc, ngay cả Lăng Hữu Dung, một tài nữ có tấm lòng rộng lớn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cũng thấy mình không thể làm được như Cơ Tuyết Lạc, vốn trong lòng còn có chút khúc mắc về chuyện làm thiếp, giờ cũng tan thành mây khói. Đồ Sơn Yêu Yêu cùng các nữ tử khác khi chứng kiến phong thái hành sự của Cơ Tuyết Lạc cũng đều thầm kính nể trong lòng. Tương lai phu quân của ta sẽ là người như thế nào đây? Khi Cố Tiên Nhi nghĩ đến vấn đề này, hình ảnh sư tôn liền hiện lên trong đầu nàng, khuôn mặt nàng không khỏi ửng lên một vệt hồng, nhưng ngay sau đó là nỗi thất vọng dâng trào. Đã rất lâu rồi ta chưa được gặp sư tôn. Ở một nơi khác, Tắc Phỉ Á lấy lại tinh thần thì trong lòng như nở hoa, bởi vì nếu Già Na có thể gả cho thiếu chủ quân gia, giá trị của Thánh Vũ tộc các nàng chắc chắn sẽ tăng lên theo, dù không có địa vị cao như Hồng Trần Đạo Cung, ai rằng cũng không kém là bao. Cái gì? Ngươi nguyện ý cùng ta chung sống? Già Na hoàn hồn, trên mặt nàng thoáng lộ vẻ bối rối, lòng nàng rối bời, bởi nàng đã nghĩ đến mọi kết quả, thậm chí cả việc bỏ mạng, nhưng nàng lại hoàn toàn không ngờ đến kết quả lại như thế này. Đúng vậy, Già Na muội muội, muội có bằng lòng cùng ta gả cho phu quân không? Giọng Cơ Tuyết Lạc vẫn ôn hòa như thế, biểu cảm trên mặt không hề giả tạo. Ta, ngươi, chờ một chút. Già Na lúc này trong đầu vô cùng hỗn loạn, một mặt là mối thù biển sâu máu của tộc nàng, mặt khác là tình cảm nàng dành cho Quân Lăng Thiên, cuối cùng nàng nên lựa chọn thế nào? Dù trước kia nàng từng nghĩ đến việc gả cho Quân Lăng Thiên để có thể báo thù tốt hơn, nhưng sau sự kiện ở Tiên Cổ Bí Cảnh, Già Na hiểu rõ, mưu của Quân Lăng Thiên khó cưỡng đến nhường nào. Muội muội đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ. Cơ Tuyết Lạc ôn tồn nói. Một lần nữa nghe được lời an ủi chân thành từ đáy lòng của Cơ Tuyết Lạc, Già Na hít sâu một hơi, rồi nàng chậm rãi gật đầu, ánh mắt vô thức liếc nhìn Quân Lăng Thiên. Vậy thì em nghe theo tỷ tỷ. Đinh. Đồ hảo cảm của Già Na dành cho ngươi tăng mạnh, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận. Ừm, vậy đi thôi muội muội, cùng tỷ tỷ lên xa giá của phu quân trở về. Cơ Tuyết Lạc nắm tay Già Na, lập tức hướng về chiến xa hoàng kim của Quân Lăng Thiên mà đi. Trên đường đi, Già Na luôn cúi đầu, không dám nhìn Cơ Tuyết Lạc, cũng không dám nhìn Quân Lăng Thiên, đầu óc trống rỗng, còn đứng đó làm gì? Còn không mau qua đây đón hai tỷ muội chúng ta. Nhìn Quân Lăng Thiên có vẻ hơi ngây người. Cơ Tuyết Lạc trách yêu liếc hắn một cái. Đến ngay đây. Quân Lăng Thiên vung tay thu khung xe, trực tiếp điều khiển chiến xa Hoàng Kim đến trước mặt hai nàng. Hai vị phu nhân, mời lên xe. Quân Lăng Thiên nháy mắt với hai nàng, khiến hai người vui vẻ. Ngay lập tức, dưới sự nâng đỡ của Quân Lăng Thiên, Cơ Tuyết Lạc và Già Na cùng nhau leo lên chiến xa Hoàng Kim, nhanh chóng đuổi kịp đoàn rước dâu. Đội ngũ đón dâu phía sau cũng theo sát, tiến vào bên trong thiên môn cao sừng sững như cột trời. Tê thiếu chủ thật sự là muốn cưới vợ mà. Phúc Bá lúc này cười khổ, may mà vừa rồi hắn không ra tay, nếu không vị thiếu phu nhân này về sau còn không cho hắn an hành. Ha ha ha, Phúc quản gia, sau này ngươi và ta chính là thông gia, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Tóc Phỉ Á tươi cười trêu chọc, dễ nói dễ nói. Phúc Bá cũng cười đáp lại. Mà đám đông tại lối vào khi nhìn thấy 18 đầu chân long cùng chiến xa Hoàng Kim tản ra thần vận lướt qua bên cạnh mình, biểu cảm trên mặt mỗi người một vẻ. Cái gì? Sao sự tình lại phát triển thành thế này? Chẳng phải Cơ Tuyết Lạc xấu hổ hối hôn, Già Na và thiếu chủ Quân gia mỗi người một ngả sao? Bất Tử Xuyên nhìn Quân Lăng Thiên ôm ấp hai người đẹp lái xe rời đi mà lòng chua xót. Đó đều là những thần nữ trên bảng cửu thiên thần nữ của hắn đó. Vậy mà giờ lại gả cho thiếu chủ Quân gia rồi sao? Không được, nhất định còn có cách khác để quấy rối chàng hôn sự này. Bất Tử Xuyên vắt óc suy nghĩ. Ngay khi hắn vừa nghĩ ra một phương pháp, bên tai bỗng vang lên cuộc đối thoại của Lăng Mục và Lăng Hữu Dung. Tỷ tỷ nhìn xem, nếu khi đó tỷ nghe lời muội sớm hơn, thì giờ người ngồi trên chiến xa Hoàng Kim kia chẳng phải là tỷ sao? Lời nói của Lăng Mục như chạm vào nỗi lòng của Lăng Hữu Dung. Nếu nàng cũng giống như Già Na, có lẽ kết quả thật sự như Lăng Mục nói. Đi thôi, đến lúc vào rồi. Lăng Hữu Dung không phản bác cũng không trả lời, trực tiếp vượt qua Bất Tử Xuyên ở gần đó, cùng Lăng Mục tiến về Quân gia. Cái gì? Lăng Hữu Dung cũng muốn gả cho thiếu chủ Quân gia này sao? Bất Tử Xuyên tức tối, bởi vì Lăng Hữu Dung rõ ràng là tiên tử trên bảng thập địa tiên tử của hắn. Và ngay lúc này, lại có hai bóng hình tuyệt mỹ khác vượt qua hắn. Hai người kia hình như là Cố Tiên Nhi và Đồ Sơn Yêu Yêu trên bảng cửu thiên thần nữ. Chỉ thấy Cố Tiên Nhi lúc này so với trước đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã là một đại mỹ nữ 10 phần. Nếu không thể chiếm được Cơ Tuyết Lạc, vậy thì chiếm lấy hai người này cũng rất tốt. Nghĩ đến cảnh vừa rồi Cơ Tuyết Lạc đều có thể chịu đựng, hiển nhiên đối phương rất thích Quân Lăng Thiên. Cái góc tường này hắn không dễ đào, mà lại nguy hiểm cực cao. Và ngay khi hắn còn đang suy tư, mọi người ở lối vào đã đi gần hết. Xuyên ca ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Bất Tử Hồng Yên vỗ vai Bất Tử Xuyên. Nàng ta chính là thần nữ xếp cuối trên bảng cửu thiên thần nữ của hắn, cũng là người duy nhất mà hắn đốt sáng giao diện. Dung mạo tuy rất diễm lệ, nhưng so với Cơ Tuyết Lạc và các nữ tử khác thì vẫn kém một bậc. Không có, không có gì. Bất Tử Xuyên khẽ ho. Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi. Ừm, đi thôi. Bất Tử Hồng Yên kéo tay Bất Tử Xuyên, nhưng hắn lại từ từ rút tay ra. Hồng Yên à, lần này là đại hôn của thiếu chủ Quân gia, chúng ta vẫn nên giữ ý tứ một chút thì tốt hơn. Bất Tử Xuyên không muốn bị người ta biết mình có đạo lữ, nếu không đến lúc đó còn tán gái thế nào. Vậy ạ, vậy cũng được thôi. Bất Tử Hồng Yên có chút thất vọng, nhưng nàng không nghĩ nhiều. Dù sao nàng còn chưa trải qua sự hiểm ác của lòng người. Theo dòng người tràn vào, mọi người cuối cùng cũng tiến vào nơi tổ chức yến hội. So với lần bố trí trước, lần này còn chấn động lòng người hơn. Chỉ thấy trước mắt là từng bậc thang bạch ngọc tỏa ra thần quang. Cứ cách một đoạn lại có một bình đài. Trên bình đài là các khách mời được mời đến tham dự yến hội, cũng được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thế lực mạnh yếu. Nói một cách cứng nhắc, nó có điểm tương đồng với tạo hóa thiên thê. Quân Lăng Thiên cứ thế đi trên bậc thang phủ thảm đỏ, một tay đỡ lấy một vị tân nương tuyệt mỹ, tiến về phía trên cao. Đôi váy cưới đỏ tươi được thị nữ nâng, kéo dài hơn 100 mét. Lăng Thiên cái thằng nhóc này, tự ý thêm vợ mà không báo cho chúng ta một tiếng. Trên đỉnh, Quân Huyền Diệp nhìn ba người đi lên mà ngoài miệng thì trách cứ, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề có ý trách cứ. Thanh Vũ tộc tuy yếu hơn các tộc chân long một chút, nhưng cũng có đại đế chấn giữ. Ngươi lúc nói lời này có thể ép khóe miệng xuống một chút được không? Cơ Giao im lặng nhìn ta. Lát sau, nàng thở dài. Dù sao thì cũng có chút ủy khuất cho con bé Tuyết Lạc. Vốn dĩ là một hôn lễ chỉ dành cho một người, thế nhưng bây giờ lại biến thành hai người. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn không thể nào hào phóng được như Cơ Tuyết Lạc. Kia chính là Cơ Giao sao? Quả nhiên phong vận vẫn còn. Bởi vì Bất Tử thần tộc chính là một trong những tộc quần hàng đầu ở cửu thiên thập địa, không hề kém cạnh Thái Cổ thần tộc và Thái Cổ tiên tộc. Cho nên, Bất Tử Xuyên lúc này đang đứng ở vị trí rất cao, có thể thấy rõ dung mạo của Cơ Giao. Có điều, hắn cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ có thể giả vờ vô tình liếc nhìn một chút, sợ bị đối phương phát hiện. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Cố Tiên Nhi của Thái Cổ tiên tộc, cùng với 9 vị Đồ Sơn Yêu Yêu thuộc Thiên Hồ nhất tộc. Cuối cùng, hắn quyết định nhắm mục tiêu vào Cố Tiên Nhi, dự định sau khi yến tiệc kết thúc sẽ tìm Cố Tiên Nhi để nói chuyện. Địa vị của Quân gia bây giờ thật sự là quá cao à, Các thế lực lớn ở Cửu Thiên Thập Địa khi nhìn thấy Thập Đại Cấm Địa đều mang lễ vật phong phú đến đây chúc mừng, trong lòng không khỏi cảm khái. Phải biết rằng trước đây những người này đều là những nhân vật cao cao tại thượng, làm sao có thể tự mình đến tham gia hôn lễ của một tên tiểu bối như vậy. Và khi Quân Lăng Thiên dẫn theo hai vị tân nương đến bái đường, người chủ trì cũng lớn tiếng hô: "Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương kính trà." Lập tức, thị nữ bưng lên 6 chén nước trà, bắt đầu nghi thức kính trà. Bởi vì hiện tại Quân gia đã là bá chủ đúng nghĩa, cho nên lần kết hôn này diễn ra vô cùng thuận lợi. "Chủ nhân, hy vọng món quà cưới ta tặng sẽ làm ngươi hài lòng." Mộng Thương Nguyệt lúc này đại diện cho Thiên Cơ Các tham gia hôn lễ. Mọi người khi nhìn thấy Thiên Cơ Các xuất hiện trở lại sau nhiều năm như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán sự lớn mạnh và uy thế của Quân gia. Ngay cả hội trưởng của Luyện Đan Sư Công hội lúc này cũng vô cùng kính cẩn nhìn Quân Lăng Thiên, bởi vì hắn hiện tại là nô bộc của đối phương. Đồng thời, nhờ vào đan đạo truyền thừa mà Quân Lăng Thiên đã trao cho, hắn đã thành công đột phá những ràng buộc trong luyện đan của mình. Tiếp theo sau đó là những nghi thức đại hôn rườm rà. Nhưng lần này không có màn cướp dâu nào xảy ra, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong suốt quá trình, Đạm Đài Nhược Vi không chớp mắt nhìn, cứ như vậy tận mắt chứng kiến người đàn ông mình yêu thương kết duyên cùng người khác. Lúc ban đầu ta sao lại ngu ngốc đến vậy, lại đi coi trọng cái Tê Diệp thần kia cơ chứ? Cho đến khi tất cả nghi thức hoàn thành, Quân Lăng Thiên nắm tay hai nàng Cơ Tuyết Lạc biến mất, Đạm Đài Nhược Vi mới hoàn hồn. Sau đó, nàng đột ngột rót đầy một chén rượu vào miệng, đồng thời tạm thời phong bế linh lực trong cơ thể, bởi vì hôm nay nàng muốn say khướt mới về. "Ừm, kia chẳng phải là tiên tử bảng xếp thứ 10 của ta sao? Đang uống rượu giải sầu." Bất Tử Xuyên sau khi thấy cảnh này, liền chăm chú nhìn Đạm Đài Nhược Vi. Đến khi đối phương cũng nhìn về phía hắn, hắn mới giơ chén rượu trong tay lên, ra hiệu với nàng. Thế nhưng Đạm Đài Nhược Vi chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thu lại ánh mắt. "Hừ, thật không biết điều." Bất Tử Xuyên thấy vậy liền híp mắt lại. Có điều hắn biết rằng trong những tình huống như thế này thì phải từ từ tiến tới. Đối phương rõ ràng đang có tâm trạng không tốt, thường thì đây lại là thời điểm dễ dàng thừa nước đục thả câu. Ở một bên khác, Quân Lăng Thiên sau khi đưa Cơ Tuyết Lạc và Già Na về phòng tân hôn thì đi ra ngoài tiếp rượu. Và ngay khi hắn vừa đón dâu trở về, hệ thống đã thông báo cho hắn rằng đã phát hiện ra khí vận chi tử Bất Tử Xuyên. Chỉ là lúc đó hắn đang vội vàng tranh thủ giờ lành nên không kịp xem xét kỹ càng mà thôi. "Anh nha, cái gì mà ta trước ngươi sau, ngươi không giúp ta chia sẻ một chút sao? Một mình ta đâu phải là đối thủ của phu quân." Cơ Tuyết Lạc nói đến đây, sắc mặt cũng ửng hồng lên, bởi vì nàng nhớ lại sự lợi hại của Quân Lăng Thiên trước khi trọng sinh. "A, cái này không tốt lắm đâu." Già Na đã muốn nhấc chân rời đi, nhưng nghe vậy lại dừng bước. "Có gì không tốt chứ? Lẽ nào muội muội muốn tỉ tỉ một mình chịu tội sao?" Cơ Tuyết Lạc giả bộ không vui nói. "A, vậy được rồi." Nghĩ đến đại chiến trước đó của mình với Quân Lăng Thiên, đôi cánh lưu kim sau lưng Già Na không tự chủ vỗ vài cái. Nhưng đúng vào lúc này, Quân Lăng Thiên mở cấm chế đại điện bước vào. "Hai vị phu nhân đang thảo luận chuyện gì vậy?" "Không có gì." Hai nàng nào dám nói ra chuyện vừa bàn luận, tất cả đều ấp úng. "Úc mở." Thế nhưng, Quân Lăng Thiên đã sớm nghe được những lời các nàng nói. Hắn không ngờ Cơ Tuyết Lạc và Già Na lại nguyện ý cùng nhau hầu hạ mình. "Đêm xuân hiếm có. Hai vị phu nhân, chúng ta cùng nghỉ ngơi thôi." Quân Lăng Thiên tiến lên, lập tức kéo bức rèm che xuống, đồng thời mở ra trận pháp cách âm và cấm chế. "Đinh. Tình cảm của Già Na dành cho ngươi thêm sâu sắc, cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Cùng lúc đó, Bất Tử Xuyên lúc này đang nâng chén rượu, hướng về phía Cố Tiên Nhi của Thái Cổ Tiên Tộc mà tiến đến. "Vị tiên tử này, tại hạ là Bất Tử Xuyên của Bất Tử Thần Tộc. Xin hỏi quý danh của tiên tử." Bất Tử Xuyên nở nụ cười ấm áp trên môi, tự cho là mình rất có mị lực. Nghe thấy có người bắt chuyện, Cố Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn qua. Khi thấy rõ tướng mạo và khí chất của Bất Tử Xuyên, nàng nhất thời nhíu mày. Vốn dĩ tâm tình đang không tốt, nay Bất Tử Xuyên nghe thấy tiếng quát này, trong lòng càng thêm khó chịu. Đáng chết, đã nghèo còn gặp eo eo. Thành ngữ tương tự, đen thôi, đỏ quên đi. Ngay lúc Bất Tử Xuyên bực bội trở về chỗ ngồi của mình, hắn chợt phát hiện Cửu Thiên Thần Nữ quay trong đầu mình bỗng nhiên có dị động. Khi Bất Tử Xuyên chìm ý thức vào đó, hắn nhất thời phát hiện trang giấy thuộc về Cơ Tuyết Lạc vốn đang mở ra vậy mà đã biến mất. Sao lại như vậy? Vì sao lại thế này? Bất Tử Xuyên lúc này cảm giác như thể món đồ chân quý nào đó của mình đã bị người cướp mất, tâm tình vô cùng nặng nề và khó chịu. Nhưng đúng vào lúc này, trang giấy thuộc về Già Na cũng đồng dạng biến mất khỏi Cửu Thiên Thần Nữ quay. Đinh, hư hao cơ duyên của khí vận chi tử Bất Tử Xuyên, cướp đoạt khí vận giá trị 2000 điểm. Đinh, hư hao cơ duyên của khí vận chi tử Bất Tử Xuyên, cướp đoạt khí vận giá trị 2000 điểm. Đáng chết, lẽ nào chỉ cần gả cho Quân Lăng Thiên, liền sẽ biến mất khỏi hai trang sách trong đầu ta? Bất Tử Xuyên thầm nghĩ. Nếu thật là như vậy, ta tuyệt đối không thể để những thần nữ tiên tử trên sách gả cho Quân Lăng Thiên. Nghĩ đến đây, Bất Tử Xuyên liếc nhìn Đạm Đài Nhược Vi ở cách đó không xa. Hắn quyết định tiến đến thử vận may. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp đến gần đã bị Phúc Bá ngăn lại. Vì công tử này, Nhược Vi cung chủ đã say. Có chuyện gì xin hãy đợi nàng tỉnh lại rồi nói. Được rồi, Phúc quản gia. Liếc nhìn Phúc bá, Bất Tử Xuyên không dám nói gì. Lười thủy trở về chỗ ngồi của mình. Mẹ kiếp, một con chó già của Quân gia cũng dám cản ta. Bất Tử Xuyên sao có thể chịu được loại khí này. Nhưng bây giờ hắn đành phải nhẫn nhịn. Tuyết Diên muội muội, vì sao muội lại không vui vậy? Quân Thiên Lang lúc này đang ngồi cùng Cơ Tuyết Diên. Hơn nữa Cơ Tuyết Diên trước kia chưa từng uống rượu, hôm nay lại uống đến say khướt. Không có gì, nói ra huynh cũng không hiểu đâu. Cơ Tuyết Diên với vẻ mặt phiền muộn lắc đầu, rồi lại tiếp tục đưa rượu vào miệng. Ai nha, muội không nói thì sao ta biết là ta không hiểu. Quân Thiên Lang bị giọng điệu của Cơ Tuyết Diên tra tấn đến phát điên. Hôm nay là ngày đại hôn của ca ca nàng và tỷ tỷ Cơ Tuyết Diên, lẽ ra phải vui mừng chứ, sao bây giờ lại uống rượu giải sầu? Muội muốn uống thì ta cùng muội uống. Quân Thiên Lang cũng ngồi xuống cùng Cơ Tuyết Diên uống rượu giải sầu. Ở một bên khác, Quân Lăng Thiên sau khi nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống bên tai, cũng đoán ra được một số loại ngón tay vàng của Bất Tử Xuyên. Đoán chừng lại là một loại ngón tay vàng liên quan đến nữ nhân, giống với hệ thống công lực nữ thần của Mạc Phàm lúc trước. Cứ như vậy, sau hơn nửa tháng đại tiệc, khách khứa đến chúc mừng cũng đã về gần hết. Cấm chế phòng tân hôn của Quân Lăng Thiên mới biến mất. Thiếu chủ, đây là quà mừng đại hôn của ngài. Gia chủ bảo ta mang đến cho ngài. Lục La mang quà mừng đựng trong chữ vật giới đưa cho Quân Lăng Thiên. Cứ để đó đi. Quân Lăng Thiên tùy ý phất tay, nhưng chợt nhớ ra chuyện Mộng Thương Nguyệt đã truyền âm cho hắn trước đó. Chờ một chút, mang lễ vật của Thiên Cơ Các ra cho ta xem. Vâng, thiếu chủ. Lục La dò thần thức vào chữ vật giới, tìm kiếm quà mừng của Thiên Cơ Các. Đó là một chiếc hộp gỗ hình vuông, được chạm khắc hoa văn tinh xảo và trận pháp phức tạp. Ừm. Nhận lấy quà mừng từ tay Lục La, Quân Lăng Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, là khí tức giống với tiên cổ thí luyện tháp. Chẳng lẽ, để chứng minh suy đoán của mình, Quân Lăng Thiên trực tiếp mở chiếc hộp gỗ ra. Ngay lập tức, một đạo khí tức năng lượng không tên khuếch tán ra, rõ ràng là tiên linh chi khí. Vậy mà thật sự là thứ giống với tiên cổ thí luyện tháp. Quân Lăng Thiên trong lòng thực sự có chút vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy mảnh vỡ tiên khí, nhìn vật như một chiếc chùy thủ trong hộp. Quân Lăng Thiên trong lòng hiểu rõ, tiên cổ thí luyện tháp hẳn là một phần thân thể lớn của tiên khí biến thành, còn chiếc chùy thủ nhỏ này là một mảnh nhỏ của tiên khí. Phu quân, đó là cái gì? Cơ Tích Lạc và Già Na đều bị khí thế vừa rồi trấn trụ, bởi vì đó là khí tức mà các nàng chưa từng cảm nhận trước đây, tiên linh chi khí. Sau này các nàng sẽ biết. Về phương diện này, Quân Lăng Thiên không muốn nói nhiều, nên trực tiếp úp mở cho qua. Cơ Tích Lạc và Già Na nghe vậy cũng biết điều, không truy hỏi ngọn nguồn. Thiếu chủ, gia chủ còn bảo ta thông báo cho ngài một tiếng, nói là di chỉ tham lang tinh vực sắp mở ra. Lúc này, Lục La lại lên tiếng, di chỉ tham lang tinh vực mở ra. Được rồi, ta biết rồi. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu. Cái gọi là tham lang tinh vực là một khu di chỉ tinh vực vũ trụ, tương truyền vào thời tiên cổ. Trên bầu trời tồn tại vô số tinh hệ, mỗi ngôi sao trong tinh hệ đều thai nghén tiên thiên đế giả. Những sinh linh này sinh ra đã là đế cảnh, tu luyện thêm chút nữa có thể đột phá đến đại đế viên mãn. Về sau, không biết vì lý do gì mà xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vô số tinh thần bị đánh tan, vô số đế giả vẫn lạc. Trận chiến ấy đánh trời long đất lở, tinh thần ảm đạm, đế huyết vung vãi như mưa. Vì vậy mà được gọi là thời đại đế chết. Cuối cùng, vô số tinh vực chỉ còn lại một tham lang tinh vực, nhưng nó cũng biến mất. Cứ mỗi trăm năm mới hiển hiện một lần. Bởi vậy, nó mới trở thành di chỉ tham lang tinh vực hiện tại. Mà bên trong di chỉ tham lang tinh vực này, không chỉ có đủ loại tinh thần trí bảo, mà còn ẩn chứa vô vàn truyền thừa của đế giả tiên cổ thời kỳ. Điểm trọng yếu nhất, chính là sự tồn tại của một loại năng lượng thể mang tên tinh hồn. Loại năng lượng này có tác dụng vô cùng lớn đối với việc tu luyện thần hồn. Bởi vậy, mỗi khi tham lang tinh vực mở ra, không ít thế lực, gia tộc đỉnh cấp đều mang theo vãn bối trong gia tộc mình tiến vào, với mục đích tìm kiếm tinh hồn năng lượng. Việc này nhằm gia tăng cường độ thần hồn cho những tử đệ trẻ tuổi trong gia tộc. Di chỉ tham lang tinh vực sắp mở ra, đến lúc đó các ngươi theo ta cùng nhau đi. Quân Lăng Thiên hướng Cơ Tuyết Lạc và Già Nam mở lời. Được rồi, phu quân. Cơ Tuyết Lạc gọi phu quân rất tự nhiên, dù sao trước khi trọng sinh đã gọi quen miệng rồi. Giờ phút này, Già Na vẫn còn có chút không quen. Được rồi, phu quân. Ừm, các ngươi chuẩn bị trước một chút, ta ra ngoài làm vài việc. Nói xong, Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu với hai nàng, thân ảnh biến mất trong cung điện. Việc mà hắn ra ngoài làm đương nhiên là tìm Mộng Thương Nguyệt, để hỏi nàng về cách thức có được mảnh vỡ tiên khí kia. Quân Thiên Vực, phân bộ Thiên Cơ Các, Mộng Thương Nguyệt với mái tóc trắng xóa đang xếp bằng tại tẩm điện, nhắm mắt tu luyện. Một khắc sau, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt lập tức quỳ rạp xuống đất hành lễ. Ừm, ngươi hẳn là biết ta đến đây vì chuyện gì chứ? Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Nô tỳ biết. Vậy thứ này của ngươi từ đâu mà có? Quân Lăng Thiên lấy ra mảnh vỡ tiên khí hình chủy thủ. Bẩm chủ nhân, đây là nô tỳ vận dụng thiên diễn thần bàn, ngẫu nhiên nhìn trộm được, vì phát hiện nó không phải phàm vật, nô tỳ mới dâng cho chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt cung kính đáp. Đứng lên nói chuyện đi. Đa tạ chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt nghe lời đứng lên, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu. Nếu có thể, về sau hãy thu thập nhiều loại vật này hơn, ta có việc cần dùng. Tuân lệnh, chủ nhân. Ừm. Nếu có tin tức gì thì kịp thời thông báo cho ta. Bình đan dược này ngươi cầm lấy. Quân Lăng Thiên ném cho Mộng Thương Nguyệt một bình tăng thọ đan. Dù sao việc chắc tính thiên cơ đôi khi cũng cần hao phí thọ nguyên. Tạ chủ nhân ban thuốc. Mộng Thương Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt cung kính. Sau khi xử lý xong những việc này, thân ảnh Quân Lăng Thiên dần hư hóa, rồi biến mất trong cung điện. Một bên khác, sau khi dây dưa không có kết quả với Cố Tiên Nhi, Đạm Đài Nhược Vi cùng Đồ Sơn Yêu Yêu, Bất Tử Xuyên đành phải một mình quay trở về gia tộc. Xuyên ca ca, di chỉ Tham Lang tinh vực sắp mở ra rồi, huynh cùng muội đi nhé. Bất Tử Hồng Yên đến nơi ở của Bất Tử Xuyên, mở lời mời mọc. Cái gì? Di chỉ Tham Lang tinh vực sắp mở ra ư? Thật đúng là trời giúp ta, vốn còn đang nghĩ không có cơ hội trêu chọc các muội muội. Bất Tử Xuyên nghe được tin này, trong lòng nhất thời vui như mở hội. Chỉ cần có cơ hội, hắn không tin mình không giải quyết được những thần nữ tiên tử trong hai quyển sách kia. Xuyên ca ca, sao huynh không trả lời muội? Thấy Bất Tử Xuyên ngây người cười ngu ngây, Bất Tử Hồng Yên lên tiếng hỏi. À, không có gì, ta đáp ứng, đến lúc đó sẽ cùng muội đi. Bừng tỉnh, Bất Tử Xuyên đáp lời. Tốt quá rồi. Nghe vậy, Bất Tử Hồng Yên vô cùng vui mừng, có thể thấy rõ nàng đã yêu Bất Tử Xuyên đến mức nào. Hồng Yên muội muội, đã ta đáp ứng chuyện của muội, muội cũng phải đáp ứng ta một chuyện nha. Bất Tử Xuyên trực tiếp bế Bất Tử Hồng Yên lên. Nàng nhất thời biết hắn muốn làm gì. Cùng lúc đó, ở một nơi hư vô, vậy mà lơ lửng một tòa chùa miếu vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy trên mặt tường của ngôi chùa có vô số cấm chế Phật môn, dường như đang trấn áp một đại hung tuyệt thế nào đó. Sự thật đúng là như thế, nơi đây trấn áp một tôn tuyệt thế ma đế, một ma đế tu vi đại đế viên mãn. Di chỉ Tham Lang tinh vực mở ra. Từ phàm, con ra ngoài lịch luyện một phen đi. Trong đại sảnh của một ngôi chùa miếu, một vị lão hòa thượng mặt mũi hiền lành nói với một nam tử trẻ tuổi. Bên cạnh lão hòa thượng, còn có một lão đầu râu bạc đang loay hoay với một trận bàn. Thêm vào đó, có một đại hán đầu chọc mặt sẹo, bắp thịt cuồn cuộn, và một kiếm khách áo trắng tung bay. Ngoài ra, còn có hai vị lão đầu một thân nồng nặc mùi đa dược và một thân đầy mùi độc dược. Mấy vị gia gia, các người không cùng con ra ngoài sao? Từ phàm sờ lên mũi, hiếu kỳ hỏi. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này, làm sao không biết mấy vị gia gia này của mình hướng tới ngoại giới nhiều nào? Nhưng hắn chưa từng thấy họ rời đi bao giờ. Khụ khụ, chúng ta không đi ra đâu. Lão hòa thượng ho nhẹ một tiếng, đáp lời. Bọn họ đều là những đại ma đầu thập ác bất xá, vì trước kia tạo quá nhiều sát nghiệt nên bị đại năng giả giam giữ ở đây để trấn áp ma đế. Từ phàm là một đứa bé vô tình lạc vào nơi này, nhưng trái tim lại bị đào mất, để cuộc sống không quá tẻ nhạt, mấy người quyết định ghép tim của ma đế cho hắn. Hiện tại, đứa trẻ đã trưởng thành, đồng thời học được toàn bộ bản lĩnh của bọn họ. Hai tử, nếu ở bên ngoài bị người khi dễ, hãy triệu hồi nhị gia gia cho phi kiếm của con, đảm bảo một kiếm có thể chém bọn chúng. Kiếm tiên áo trắng tung bay nói. Tu vi của hắn là đế cảnh hậu kỳ, nên đã ẩn chứa một đạo ý chí của mình vào phi kiếm cho Từ Phàm. Tiểu Phàm Phàm, nếu đánh không lại thì dùng trận bàn của Tam gia gia để chạy trốn. Nhưng ta nghĩ con không cần đến nó đâu, các sát trận trận bàn khác cũng đủ cho con dùng rồi. Lão già gầy trận bàn nói. Ông ta lấy trận nhập đạo, nên đã luyện chế ra vô số trận bàn cho Từ Phàm phòng thân. Dùng trận bàn gì chứ? Dùng thân pháp võ kỹ Lục gia gia dạy cho con là có thể chạy trốn rồi. Một vị lão già nhỏ gầy bị ổi khác lên tiếng. Dùng đan dược của ta. Mấy vị lão đầu đại đế hậu kỳ ngươi một lời ta một câu, cuối cùng lại tranh nhau ỏm tỏi. Tất cả im miệng. Lão hòa thượng hét lớn một tiếng. Những người khác lập tức ngậm miệng lại. Dù sao lão hòa thượng có tu vi mạnh nhất, nên lời nói của ông ta có hiệu lực nhất. Từ Phàm, đến lúc đó muốn dùng đồ của ai thì dùng của người đó. Nếu gặp phải nguy cơ sinh tử cũng có thể báo danh hào của chúng ta. Mọi người ít nhiều cũng sẽ nể mặt chúng ta một chút. Nhưng không đến thời điểm bất đắc dĩ thì đừng nên lôi tên tuổi của chúng ta ra. Lão hòa thượng dặn dò thêm một câu. Dù sao cừu gia của bọn họ cũng rất nhiều. Biết rồi. Đại gia gia. Từ Phàm gật đầu, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu với các vị đang ngồi. Các vị gia gia, bảo trọng thân thể, chờ Phàm Nhi trở về sẽ hiếu thuận các người. Nói xong, Từ Phàm đứng dậy đi về phía ngoại giới của chùa miếu. Đến cửa, hắn không quên vẫy tay với mấy vị lão giả bên trong. Các gia gia, bảo trọng. Sau tiếng hét lớn cuối cùng, Từ Phàm cuối cùng cũng bước ra khỏi chùa miếu, đến với ngoại giới. Nơi này chính là Cửu Thiên Thập Địa sao? Cảm nhận nồng độ linh khí của Cửu Thiên Thập Địa, hắn phát hiện nơi này còn đậm đặc hơn nơi ở của mình trong chùa miếu rất nhiều. Ngay cả không khí cũng mát mẻ hơn. thì ra bầu trời thật sự lam biếc, cây cối thật sự xanh tươi. Đối với tất cả mọi thứ ở ngoại giới, Tư Phàm đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. A, à, phía trước dường như có một tòa thành trấn, chúng ta đi qua xem thử. Tư Phàm phát hiện ở phía trước, cách hắn không xa có một tòa thành trấn, sau đó liền trực tiếp hướng về phía thành trấn đó mà đi. Bởi vì khi hắn rời đi, Đại Gia Gia đã cho hắn một tấm bản đồ. Chỉ cần Tham Lang tinh vực xuất hiện, nó sẽ hiện lên trên bản đồ. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy gì. Vào giờ phút này, bên trong thành trấn, Quan Lăng Thiên đang mang theo một đám mỹ nữ oanh oanh yến yến nghỉ ngơi, dùng chút gì đó tại tử lâu. Tham Lang tinh vực tuy rằng sắp mở ra, nhưng vẫn chưa xác định chính xác thời điểm nào. Vì vậy Quan Lăng Thiên liền mang theo Cơ Tuyết Lạc và các nàng du sơn ngoạn thủy. Trong số đó, ngoài Cơ Tuyết Lạc và Già Na ra, còn có Cơ Tuyết Diên, Quân Thiên Lăng, Bạch Tố Tố, Lâm Thanh Mộng và những người khác. Nhưng đúng vào lúc này, Quan Lăng Thiên bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở từ hệ thống bên tai. Đinh! Phát hiện khí vận chi tử Từ Phàm. Khí vận chi tử? Sao mình đi đến đâu cũng gặp khí vận chi tử vậy? Quan Lăng Thiên trong lòng có chút im lặng, nhưng vẫn là dùng thần thức dò xét ra bên ngoài để xem xét. Cuối cùng, ở bên ngoài cửa thành trấn, cách đó không xa, hắn phát hiện một nam tử trẻ tuổi ăn mặc có chút quê mùa. Sau đó, hắn trực tiếp sử dụng dò xét chi nhãn của mình để nhìn qua. Tính danh: Từ Phàm. Thân phận: Đại Phật tự thất quái chi đầu. Tu vi: Đại Thánh cảnh hậu kỳ. Thể chất: Ma đế chi tâm, Phạm Thiên chiến thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử, kim. Kỹ nhiều không ép thân, kim. Khí vận giá trị: 26.000. Đại Phật tự thất quái: Chưa từng nghe qua a. Quan Lăng Thiên nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính của Từ Phàm, phát hiện thế lực mà đối phương thuộc về, hắn vậy mà chưa từng nghe nói đến. Một lúc sau, Từ Phàm đi đến cửa thành trấn. Tiểu tử, làm gì đó? Không nộp lệ phí vào thành mà cũng muốn vào à? Tướng lĩnh giữ cửa thành mở miệng nói. Lệ phí vào thành? Đó là cái gì? Là cái này sao? Từ Phàm vừa nói vừa lấy ra một nắm cực phẩm linh thạch. Không sai, chính là cái này. Tướng lĩnh giữ cửa thấy vậy liền hai mắt sáng lên. Hắn không ngờ rằng tên tiểu tử nhìn có vẻ nhà quê này lại có nhiều tiền như vậy. Tùy tiện lấy ra đã là một nắm cực phẩm linh thạch. Phải biết rằng phí vào thành chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch là đủ. Số cực phẩm linh thạch Từ Phàm móc ra không biết nhiều gấp bao nhiêu lần lệ phí vào thành. Cho. Cái này thì ta có thể vào thành rồi chứ? Từ Phàm đưa số linh thạch trong tay cho viên tướng lĩnh giữ cửa. Rồi lập tức ngây ngô hỏi. Có thể. Có thể. Viên tướng lĩnh không chút động xác nhận lấy. Rồi cho Từ Phàm vào. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người Từ Phàm rất lâu. Đúng là một con dê béo mà. Phải tìm cơ hội làm thịt hắn một phen mới được. Viên tướng lĩnh thầm nghĩ như vậy. Trong khi đó, Quan Lăng Thiên sau khi thấy cảnh này thì có một nhận thức mới về Từ Phàm. Tên tiểu tử Từ Phàm này xem ra là một tên đầu xanh kinh nghiệm sống còn ít đây mà. Quan Lăng Thiên suy tư một hồi, quyết định quan sát thêm đã. Nếu xác định đối phương là một tên tiểu tử thiếu kinh nghiệm thì dễ bề hành sự. Đây là kẹo hồ lô sao? Cho ta một sâu. Từ Phàm lại lần nữa lấy ra một nắm cực phẩm linh thạch. Nhưng lần này hắn không đưa cho đối phương ngay, mà hỏi một câu. Cả hồ lô của ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Một khối. Một khối là đủ rồi. Người bán hàng rong nào dám đòi nhiều. Đối phương có thể cho hắn một khối cực phẩm linh thạch là hắn đã nhặt được món hời lớn rồi. Cho. Từ Phàm đưa cho người bán hàng rong một khối cực phẩm linh thạch, rồi cầm lấy một sâu kẹo hồ lô. Người bán hàng rong sau khi nhận lấy, nhất thời mừng rỡ, vác gánh kẹo hồ lô về nhà. Cứ như vậy, trên đường đi Từ Phàm cái gì cũng thấy mới lạ. Nhưng càng mua nhiều, hắn càng phát hiện những món đồ mình vừa mua chẳng đáng giá đến thế. Hóa ra, người trong thành đều đang lừa gạt linh thạch của hắn. Tứ Gia Gia nói, kẻ lừa người chẳng phải người tốt, đều đáng chết. Nhớ lại việc mình bị lừa gạt biết bao linh thạch, ác niệm trong lòng Từ Phàm bỗng trỗi dậy. Bọn chúng đều đáng chết, phải bắt đầu từ tên giữ cửa trước đã. Nhĩ Đạn. Từ Phàm không hề do dự, lập tức thẳng hướng cửa thành mà đi. Ồ, chẳng phải thằng nhãi quê mùa lúc nãy sao, lại đến nộp linh thạch cho ta? Lần này hắn dùng chiêu trò gì đây? Thấy Từ Phàm đến, tên tướng lĩnh giữ cửa đã mường tượng ra cảnh móc sạch linh thạch của đối phương. Dù sao, đó là cực phẩm linh thạch cơ mà. Tiểu tử, ngươi. Tên tướng lĩnh giữ cửa vừa định mở miệng, nhưng nghênh đón hắn lại là lưỡi kiếm sắc bén của Từ Phàm. Thấy Từ Phàm phất tay, một thanh phi kiếm phóng ra, không một dấu hiệu, chém ngang cổ tên tướng lĩnh. Ngay tức khắc, đầu người bay lên không trung, máu tươi như suối phun trào. Đến khi chết, tên tướng lĩnh kia vẫn không hiểu vì sao mình lại chết dưới tay tên thanh niên quê mùa này. Giết người. Đám binh lính giữ cửa thấy cảnh tượng kinh hoàng liền hoảng sợ, lùi lại phía sau. Dù sao, vì tướng lĩnh kia là một cường giả thần thông cảnh, còn bọn chúng chỉ là đạo cung cảnh mà thôi. Nhị Gia Gia nói, kẻ thông đồng làm bậy, đáng giết. Từ Phàm vừa nói vừa khép hai ngón tay, trực tiếp điều khiển phi kiếm giết bừa vào đám binh lính giữ cửa. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, chân tay đứt lìa văng tứ tung. Kế tiếp là lão bán kẹo hồ lô. Nhớ lại việc mình bỏ ra một khối cực phẩm linh thạch để mua kẹo hồ lô, sát ý trong mắt Từ Phàm chợt lóe. Dù sao, một khối cực phẩm linh thạch có thể mua cả đống kẹo hồ lô ấy chứ? Dám lừa ta, cây kẹo hồ lô này sẽ dùng để mua mạng ngươi. Nhĩ đạn, thân ảnh Từ Phàm lập tức biến mất tại chỗ. Giờ phút này, lão bán kẹo hồ lô đang ngân nga hát, tay rách một sâu kẹo đường đi về nhà. Vợ và con gái lão đang chờ ở nhà. Hôm nay lão kiếm được món hời, nên cố ý mua thêm đồ ăn và chút son phấn về khao người nhà. Con gái yêu, cha về rồi đây, đoán xem cha mang gì về cho con nào. Vừa đến cửa, lão bán hàng rong cất tiếng gọi lớn về phía căn nhà nhỏ. Thật ra, những người dân nghèo như lão chỉ có thể sống trong những khu ổ chuột sơ giấy bẩn thỉu. Nhưng lão vừa dứt lời, một đạo kiếm quang chợt lóe lên nơi cổ. Khoảnh khắc sau, đầu lão lìa khỏi cổ, máu tươi nóng hổi phun lên cánh cửa gỗ cũ nát. Đúng lúc này, từ trong sân vọng ra một giọng nói mừng rỡ. Cha ơi, cha mua gì ngon thế? Một phụ nữ trung niên với khuôn mặt khắc khổ dắt theo một bé gái nhỏ chạy ra cửa. Bé gái chạy lên trước, nhưng đúng lúc ấy, người phụ nữ trung niên bỗng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Tiểu Thảo, đừng mở cửa, người phụ nữ hét lớn, nhưng đã muộn. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, cùng với một thân người không đầu đang đứng thẳng, máu me đầm đìa, khiến bé Tiểu Thảo ngây ngốc thất thanh. Người phụ nữ trung niên tái mét mặt mày, vội bịt miệng, rồi nhanh chóng tiến lên che mắt Tiểu Thảo. Bế con lên, con đừng sợ. Người phụ nữ trung niên với vẻ mặt tang thương vội ôm lấy bé gái vào nhà. Nhưng nàng còn chưa kịp ôm con vào nhà, một đạo kiếm quang đã trực tiếp xuyên qua thân thể hai mẹ con, chia lìa thành hai nửa. Từ gia gia nói, giết người thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không được có lòng trắc ẩn. Từ Phàm tự nhủ sau khi đã làm xong mọi chuyện, tuy đây là lần đầu hắn giết người, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Không những thế, giết người còn khiến tâm tình hắn trở nên phấn khởi, mang lại khoái cảm. Kế tiếp nên giết ai đây? Ngay khi Từ Phàm còn đang suy nghĩ mục tiêu tiếp theo, một đám hộ vệ mặc khải giáp đã bao vây hắn lại. Rõ ràng, sự việc ở cửa thành đã kinh động đến đội phòng giữ trong thành. Đến thật đúng lúc, khóe miệng Từ Phàm bất giác hơi nhếch lên. Hắn vẫn chưa hưởng thụ đủ khoái cảm giết người này. Láo xược, dám hành hung ở Hoa Dương thành, bắt hắn lại cho ta. Tướng lĩnh đội phòng giữ dẫn đầu, tu vi tiểu thánh cảnh, lúc này đang giận dữ trừng mắt nhìn Từ Phàm. Các tướng sĩ thần thông cảnh khác nghe vậy cũng đồng loạt xông lên, chuẩn bị hợp lực bắt giữ Từ Phàm. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Không hỏi trắng đen phải trái đã muốn động thủ bắt ta, đúng là tự tìm đường chết. Phi kiếm, nhi. Dứt lời, Từ Phàm vung tay triệu hồi phi kiếm đã tế luyện, lao thẳng vào đám đông đang vây công. Trong khoảnh khắc, kiếm quang bùng nổ, xuyên qua đám người, máu tươi nóng hổi văng ra như mưa. Chỉ trong vài hơi thở, hơn trăm binh lính đội phòng giữ đã bị tàn sát gần hết. Sao có thể? Tướng lĩnh đội phòng giữ biết mình hôm nay đã đụng phải đá tảng. Nơi này là quân thiên vực do quân gia quản lý, ngươi dám ngang ngược ở đây, quân gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Quân gia? Là cái thá gì? Hừ, đại gia gia ta nói, trừ thập đại cấm điện, bất kỳ thế lực nào cũng không cần nể mặt. Từ Phàm ngạo nghễ nói, bảy vị gia gia của hắn tuy chưa từng nói rõ tu vi cụ thể, nhưng hắn biết ai nấy đều mạnh đến mức không thể tin nổi. Có bảy vị trí cường giả làm chỗ dựa, trừ cấm địa ra, hắn chẳng sợ ai. Ngươi? Ha ha, Đỗ Ích ngồi đáy giếng, quân gia thế lực không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, cứ chờ chết đi. Nói xong, viên tướng lĩnh xông thẳng về phía Từ Phàm, định tự bạo, nhưng hắn đã bị Từ Phàm chém đứt cổ chỉ bằng một kiếm. Chỉ là quân gia, ta chờ bọn chúng đến tìm ta. Nói xong, Từ Phàm biến mất ngay tại chỗ. Mọi việc hắn làm trong thành đều bị Quân Lăng Thiên quan sát từ đầu đến cuối. Thằng nhãi này đúng là phách lối thật. Quân Lăng Thiên chợt nghĩ ra điều gì, liền nói với Bạch Tố Tố. Tố Tố, ta giao cho cô một nhiệm vụ, chủ nhân cứ việc phân phó. Bạch Tố Tố nghe Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng giao nhiệm vụ cho mình thì mừng rỡ khô xiết. Dù sao, nàng đã ăn không ngồi rồi ở quân gia bao năm nay, tài nguyên tu luyện cũng được cung ứng vô hạn. Quân Lăng Thiên lại chẳng có việc gì để nàng làm, thậm chí còn chưa từng động đến thân thể nàng. Điều này khiến nàng có chút bất an. Trong thành có một thanh niên tên Từ Phàm, ăn mặc quê mùa cục mịch. Chủ nhân muốn tôi giết hắn sao? Tôi đi làm ngay. Bạch Tố Tố tỏ vẻ hăng hái. Dù sao đây là lần đầu Quân Lăng Thiên giao nhiệm vụ cho nàng, nàng nhất định phải làm thật tốt. Không phải, cô hãy tình cờ gặp hắn, khiến hắn yêu cô. Quân Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Hả? Bạch Tố Tố nhất thời không kịp phản ứng, không hiểu vì sao Quân Lăng Thiên lại muốn nàng làm như vậy. Cứ làm theo đi, lát nữa tôi sẽ phái người đuổi giết thằng nhãi đó. Cô hãy cứu hắn rồi dẫn hắn rời đi. Vâng, chủ nhân. Bạch Tố Tố gật đầu, lập tức rời khỏi khách sạn. Đêm xuống, Từ Phàm đang đi ngang qua một thanh lâu trong thành, không hề có chút ý thức nào về việc bị truy nã. Đại gia gia nói, phụ nữ bên ngoài đều đáng sợ như hung thú bạch hổ, sao ta thấy không giống? Nhìn những cô gái trang điểm lộng lẫy không xa, lòng Từ Phàm bỗng ngứa ngáy, muốn vào xem thử. Lục Gia Gia nói, sống trên đời phải làm sao cho vui vẻ. Lần này ta thấy Lục Gia Gia nói đúng, nghĩ vậy, Từ Phàm cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân, lập tức tiến thẳng về phía Thanh Lâu. Hả? Thằng nhãi, đây không phải chỗ của ngươi, ăn mày thì xéo đi. Tú bà xua tay, vì Từ Phàm ăn mặc quá quê mùa, chẳng giống người có tiền. Thế này đủ chứ? Từ Phàm vừa nói vừa để lộ mấy khối cực phẩm linh thạch trong tay, lấp lánh dưới ánh trăng. Ôi chao, vị đại gia này, mắt già của tôi kém quá, suýt nữa không nhận ra ngài. Mặt Tú bà thay đổi ngay lập tức. Dù sao, mấy khối cực phẩm linh thạch này đủ để tiêu xài thoải mái cả đêm ở cái sân lâu này. Các cô nương, mau ra đón vị khách này vào. Dạ. Má. Một đám gái Thanh Lâu nghe tiếng gọi liền súng lại. Tuy thật đầu thấy Từ Phàm quê mùa, nhưng khi thấy cực phẩm linh thạch lấp lánh trong tay đối phương, mấy cô gái phong trần đều cười tươi như hoa. Ngay khi Từ Phàm chuẩn bị vào Thanh Lâu để hưởng thụ thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức chí mạng khóa chặt mình. Chết tiệt. Từ Phàm hất văng những cô gái đang vây quanh mình, vận dụng thân pháp võ kỹ học được để chạy ra khỏi thành. Đồng thời, hắn còn nắm chặt một trận bàn, khi cần thiết sẽ mở trận bàn để đào tẩu. Nhưng hắn không ngờ rằng, dù cố gắng trốn chạy thế nào, luồng khí tức khóa chặt vẫn không hề biến mất. Khi hắn chạy trốn ra khỏi thành, cảm giác nguy hiểm chí mạng vẫn còn đó. Các hạ, có bản lĩnh thì hiện thân đi. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng Từ Phàm vẫn không hề hoảng hốt, vì hắn vẫn còn những át chủ bài mạnh mẽ do bảy vị gia gia chuẩn bị cho. Mỗi một át chủ bài đều có thể ngăn chặn cường giả đại đế hậu kỳ một lát, nhưng hắn chỉ có 7 cái, nên tạm thời chưa muốn dùng đến. Ồ, nhãi danh, ngươi đang nói bản đế sao? Theo tiếng nói vang lên, một người mặc hắc bào không rõ mặt xuất hiện trước mặt Từ Phàm. Người áo đen này đương nhiên là phân thân của Quân Lăng Thiên. Dù sao chỉ có tự mình đến hắn mới yên tâm, vì đối phương chính là thiên địa chi tử, người mang khí vận lớn. Ngươi vì sao lại truy tung ta? Từ Phàm chất vấn. Ngươi gây sự ở Quân Thiên vực này, còn coi thường quân gia ta. Ngươi nói ta vì sao phải truy tung ngươi? Phân thân Quân Lăng Thiên có chút buồn cười. Thằng nhãi này đúng là chưa từng trải sự đời, không biết lớn như vậy ai nuôi. Chẳng ai dạy cho hắn đạo lý đối nhân xử thế hay sao? Ta giết những người đó đều đáng chết, bọn họ lừa gạt ta, chẳng lẽ không nên giết sao? Từ Phàm cau mày lớn tiếng chất vấn. Nếu không phải hiện tại chưa biết lai lịch thực sự của đối phương, hắn còn chẳng thèm nói nhiều với gã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.